tối cường đại thần chủ hệ thống 46 chương 443 ta là quyệt nợ. Làm sao đối với Bạch Nhược Trần mà nói, ngày hôm nay phát sinh tất cả giống như với hiện thực cho hắn một cái ám côn. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy hậu nhân trước mặt, chính mình trăm hơi thở bị đánh sáu cái lòng bàn tay. Mất mặt ném quá độ A, mấu chốt nhất cũng là nhất đất ướt đến cực điểm chính là hắn còn không cách nào phản kháng. Chỉ bằng chính hắn, Lưu Vân học viện sáu người bên trong một cách trong đó, hắn đều đối phó không được. Càng không cần nhắc tới sáu người đồng thời hợp lực. Hơn nữa bất kể là làm sao hỏi dò, Lưu Vân học viện lão giả cầm đầu chính là không nói cho mình gặp rắc rối chính là ai. Hỏi hậu nhân, hỏi ai ai trầm mặt, hỏi ai ai mộng bức. Bạch Nhược Trần cảm giác mình muốn điên. Tức điên. Cũng rất ướt điên rồi, cha trong thời gian ngắn. Như thế nào cha đi ra trong lúc nhất thời. Bạch Nhược Trần như là bị tiến hành triệt sản giải phao bình thường mèo như thế. Cảm giác đối với thế giới đều sẽ không lại yêu. Đương nhiên. Mặt ngoài hồn bay phách lạc. Bạch Nhược Trần cũng là tức giận đến phát điên. Há có thể cam tâm bắt đầu nâng lên cứu binh. Muốn nói Bạch ra, tuy rằng chỉ có hắn như thế một cái cao cấp sức chiến đấu, thế nhưng bởi vì Bạch Nhược Trần người này thần nguyên vung vẩy tốt, an hiểu sớm đầu tư, quả đoán bố cục, đúng là cùng không ít thế lực lớn đều có thâm giao. Bạch Nhược Trần chuyển được cứu trợ binh gọi Viên Thành, ngộ đạo cảnh trung kỳ cường giả. Sở dĩ tìm Viên Thành là bởi vì Viên Thành với hắn tư giao dày đặc, chính là hắn từ bé nhỏ giúp đỡ lên, chính là Bạch Nhược Trần đắc ý nhất đầu tư. Càng quan trọng là Viên Thành bản thân liền là xuất thân Lưu Vân học viện, hơn nữa là Lưu Vân học viện lão viện trưởng đệ tử thân truyền một trong. Bây giờ Viên Thành từ lâu tỉnh thân gia hộ, sáng lập một cái đại tông, chính là tích cực khai thác thời gian. Bạch Nhược Trần tin tức phát sinh, Lưu Vân học viện sáu cái cường giả vẫn chưa ngăn cản. Điều này làm cho Bạch Nhược Trần thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng Viên Thành liền cứu hắn vượt qua kiếp nạn này đi, nếu không Bạch gia lại bị như thế chơi tiếp, vậy thì triệt để chơi xong. Lưu Vân học viện dĩ nhiên không tham dự tranh bá, thế nhưng người nào không biết Lưu Vân học viện gốc gác mới là kinh khủng nhất. Thủ phát. Nhận được Bạch Nhược Trần tin tức sau khi, Viên Thành là kích động, là hưng phấn. Bạch Nhược Trần tin tức bên trong nói rất tỉ mỉ, hơn nữa thái độ thành khẩn. Chỉ cần mình có thể trợ giúp Bạch Nhược Trần vượt qua cửa ải khó, đem phải nhận được to lớn giúp đỡ. Đây đối với cấp thiết phát triển thế lực Viên Thành mà nói là không thể không giúp lý do. Rất nhanh, Viên Thành liền chạy tới Lưu Vân học viện. Thân là lão viện trưởng đồ đệ, dù cho hắn không thế nào không chịu thua kém, thế nhưng tốt xấu cũng không tính mất mặt. Ở trong học viện thời điểm cũng là Lưu Vân học viện nhân vật nổi tiếng. Lần này đến, vẫn là Viên Thành tỉnh thân gia hộ sau khi lần thứ nhất trở về. Trong lúc nhất thời có chút kích động, cũng có chút tự hào, có chút chờ mong. Nào có biết, rất nhanh Viên Thành liền há hốc mồm. Tiến vào học viện sau khi, quen thuộc học sinh chi phong không thấy, người cũng không nhìn thấy. Dù cho là quét rác đại gia bác gái đây cũng không nhìn thấy một cái. Này rời ả liền lúc túng. Hắn còn muốn mặc cái bức, soạt một làn sóng cảm giác tồn tại đây. Viên Thành suy nghĩ một chút, vẫn không có đi tìm chính mình sư tôn lão viện trưởng, mà là trở về học viện lối vào. Tìm tới thủ vệ người học viện cửa lớn hai cách trông cửa. Vừa hỏi bên dưới, Viên Thành mới biết xảy ra chuyện gì. Trần Võ Hải thủ đạo giảng pháp, Viên Thành một mặt mộng bức. Khe nằm. Người này như vậy châu bò toàn viện nghe giảng, Viên Thành cần tìm đoan một tôn. Liền bất đắc dĩ đi tới đại lễ quảng trường. Tới gần sau khi, lập tức cảm giác được cái kia cố không khí náo nhiệt. Vừa nãy một người không nhìn thấy, hiện tại nhưng là đập vào mắt tất cả đều là người. Người ta tấp nập. Đại lễ quảng trường bị Lưu Vân học viện người vây quanh nước chảy không lọt. Nếu như không phải thân phận của hắn vẫn tính cao, bị mấy người nhận ra căn bản đều không chen vào được. rốt cục Viên Thành nhìn thấy Vương Bảo. Mà vào giờ phút này, Vương Bảo đã ở bắt đầu giảng giải tu luyện nói. Đại lễ trên quảng trường Lưu Vân học viện mọi người nghe như mê như say. Vương Bảo lời nói dường như một cách khai trí búa, không ngừng rèn luyện sự thông minh của bọn họ, ngộ tính tăng lên, mang đến chỗ tốt là lớn lao tu luyện bình cảnh, biết thời biết thế giống như dễ dàng biến mất, quấy nhiễu võ kỹ vấn đề giải quyết dễ dàng, không muốn quá đơn giản. Tiến vào Viên Thành, vốn là vẫn không có gì quan trọng, thế nhưng nghe xong một hồi, hắn liền mộng bức, ngơ ngác cảm thụ đầu óc bắn ra các loại ý nghĩ, thình lình kinh hãi phát hiện chính mình ngộ đạo cảnh hậu kỳ cửa hàm đều sắp biến mất một khi ngộ đạo. A Viên Thành hít vào một ngụm khí lạnh, liền nhiệm vụ của chính mình đều quên, mừng như điên cực kỳ tìm cách địa phương ngồi khoanh chân, ánh mắt sáng quắc nghe Vương Bảo khai giảng. Mà Viên Thành đến nhường Đoan Mộc Tôn chú ý tới, hắn đã là ngộ đạo cảnh đỉnh cao cảnh giới, Vương Bảo khai giảng đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải lớn. Nhưng Đoan Mộc Tôn nhưng là thập phần vui mừng quyết định của chính mình. Xem không thấy liền bên trong góc cái kia mười mấy ông lão bà lão đó là Lưu Vân học viện quét xác, mân mê hoa cỏ. Liền bọn họ đều đột phá. A Đoan Mộc Tôn không thể nào tưởng tượng được Vương Bảo là làm thế nào đến. Hắn hiện tại ngoại trừ cao hứng, chính là cao hứng phát hiện Viên Thành đến. Đoan Mộc Tôn hơi suy nghĩ, liền tựa hồ đoán được cái gì. Viên Thành người này công lợi tâm quá nặng, cùng Bạch Nhược Trần tương giao tâm đầu ý hợp, lúc này đột nhiên tới chơi, nói vậy cùng Bạch Nhược Trần có quan hệ. Khẽ lắc đầu, Đoan Mộc Tôn cười lạnh một tiếng, cho lúc này treo lên đánh của Bạch gia 6 cái Lưu Vân học viện cường giả phát ra điều tin tức. Trăm hơi thở 6 lòng bàn tay đã biến thành 50 hơi thở. Không cố gắng tìm nguyên nhân, vẫn còn muốn tìm giúp đỡ thực sự nên đánh thời gian trôi qua. Đột nhiên Vương Bảo có chút uể oải dừng lại khai giảng. Đoan Mộc Tôn thấy thế, lập tức lẻn đến Vương Bảo bên người, thân thiết nói rằng: mệt không, mau mau đi nghỉ ngơi một chút. Vương Bảo cười vung vung tay: không sao, viện trưởng. Xem ra hiệu quả không sai. Đoan Mộc Tôn môi khẽ nhúc nhích, thô tục suýt chút nữa bão tố đi ra. Đâu chỉ là không sai, quả thực là nghịch thiên rồi được chứ. Đoan Mộc Tôn phái người đóng chặt chú ý. Cho đến bây giờ, học viện bên trong 9 phần 10 người đều đột phá. Càng sâu chính là vài ngày kêu học viện càng là đột phá vài cái cấp độ. Như vậy thủ đạo giảng pháp gần như không tồn tại a. Dù cho là Lưu Vân học viện lão viện trưởng cũng không làm được mức độ như vậy. Nhường một cái phó viện trưởng đưa Vương Bảo đi về nghỉ. Đoan Mộc Tôn nhìn lúc này nhắm mắt tu luyện Lưu Vân học viện mọi người, không có quấy rầy, chỉ là tìm tới Viên Thành. Viên Thành chính ở cái kia Satomi xì xì cảm ngộ đoạt được đây. Nghe được tiếng bước chân, mở mắt ra, mau mau đứng lên đến chắp tay nói: Đoan Mộc sư huyên, viên sư để. À, Đoan Mộc Tôn hé mắt hỏi nói: ngươi làm sao rảnh rỗi trở về? Viên Thành có chút ngượng ngùng nói: sư huyên nói giỡn, học viện chính là ta quê nhà, ta tới xem một chút không được? À, Đoan Mộc Tôn cười nói: về tới xem một chút đó là đương nhiên có thể, có điều sư huyên nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi là đến cho Bạch Nhược Trần có nên nói hay không khách, vậy ngươi vẫn là mời trở về đi. A Viên Thành há hốc mồm. Đoan Mộc Tôn lạnh lùng nói rằng: Bạch gia đắc tội rồi. Trần Võ Hải khe nằm Viên Thành rõ ràng một cái mắng to, bão tố lối ra mở miệng. Trước hắn không biết Trần Võ Hải là người phương nào, thế nhưng hắn hiện tại biết rồi. Này mẹ nó tuyệt bức là cái siêu cấp lão quái vật. A thủ đạo giảng pháp có thể làm đến mức độ như thế, Viên Thành biết Vương Bảo lớn bao nhiêu giá trị. Đừng nói là chỉ là Bạch gia, coi như là cùng Thiên Huyền vực mạnh hơn tông môn là địch, Lưu Vân học viện cùng không hàm hồ. Viên Thành ánh mắt tinh mang lói lên, lớn tiếng nói: ta đã hiểu, sư huyên yên tâm, ta hiện tại liền đi Bạch gia, nhường Bạch Nhược Trần lão già kia biết biết, ta Lưu Vân học viện. Không phải là dễ bắt nạt như vậy. Bạch Nhược Trần là thật mộng lớn viên thành đến. Bạch Nhược Trần do địa ngục đi tới thiên đường. Nhưng mà theo viên thành ra tay. Gia nhập vào quất hán tiểu phân đội bên trong. Bạch Nhược Trần lại từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Tại sao Bạch Nhược Trần cắn răng? Gào thét một tiếng. Viên huynh, mời xem lúc trước về mặt tình cảm. Báo cho nguyên nhân viên thành đến trước. Đã nhận được đoan một tôn bày mưu đặt kế. Bây giờ Bạch gia nói vậy đã chịu đến đủ khiến bọn họ tỉnh táo giáo huấn đầy đủ. Nhìn Bạch Nhược Trần. Viên thành trầm giọng nói. Bạch huynh, ngươi có cách hậu nhân. Gọi Bạch Trảm. Đúng không Bạch Trảm? Bạch Nhược Trần ngẩn ngơ. Hắn há có thể không biết. Đây chính là Bạch Nhược Trần nhất là cưng chiều một cái chắc trai. Lưu Vân Thành bên trong lớn sòng bạc, Bạch Nhược Trần đều hạ lệnh giao cho Bạch Trảm quản lý. Bạch Trảm vẫn làm không tệ, không nhường hắn thất vọng, thế nhưng... Chẳng lẽ... Đáng chết mắng to một tiếng. Bạch Nhược Trần run giọng nói. Nhưng là Bạch Trảm... Làm cái gì sai sự tình cách này? Ngươi có thể tự mình đi hỏi hắn. Viên Thành thở dài. Quay về Lưu Vân học viện sáu đại cường giả nói rằng. Chư vị. Viện trưởng hạ lệnh. Cho Bạch gia một cái chuộc tội cơ hội. Nếu như. Bạch gia không thể để cho Trần Sư thỏa mãn như vậy. Chư vị có thể tiếp tục giáo huấn Bạch Nhược Trần run lập cập. Lưu Vân học viện giáo huấn hắn lâu như vậy. Mới đổi tới một cách chuộc tội cơ hội. Mà có thể làm cho Lưu Vân học viện dưới lớn như vậy quyết tâm. Như vậy ra sức giữ gìn. Thì là người nào Bạch Trảm. Đến cùng đắc tội với ai? Bạch Nhược Trần trong lòng đổ đến hoảng. Chờ đến viên thành đám người rời đi. Lập tức sắc mặt tái xanh. Mang theo Bạch gia cao tầng thẳng đến Lưu Vân thành. Bạch Trảm lúc này vẫn là rất dễ dàng. Hỏa Vân Tà Thần đến đây muốn món nợ, hắn không phản ứng, thế nhưng là làm tốt ứng đối chuẩn bị. Bất cứ lúc nào chuẩn bị cầu viện. Có điều. Chờ nửa ngày. Chuyện gì không có. Bạch Trảm liền tự cho là đúng cảm thấy. Này quyệt nợ. Ổn đối phương tuyệt bức là con cọp giấy a, chỉ có một thân môn đánh bạc mà thôi. Sau đó hắn liền nhận được Bạch Nhược Trần đám người, muốn tới tin tức. Bạch Trảm rất kích động. Tổ gia giáng lâm. Đây là cha cương sao vậy? Hắn nhất định phải cố gắng biểu diễn một hồi thành tích của chính mình. A Bạch Trảm lập tức nhường sòng bạc trọng tân khai trương. Đồng thời nghiêm khắc sẵn dò thủ vệ. Mật thiết chú ý người lui tới. Tuyệt đối đừng đem Vương Bảo bỏ vào đến. Cũng không lâu lắm Bạch Nhược Trần liền mang người đến rồi. Bạch Trảm quỳ xuống đất nghênh tiếp. Nhưng mà vừa một cái dập đầu lại ngẩng đầu, thời gian trước mắt đã trống rỗng rồi. Bạch Trảm một mặt mờ mịt. Bên người nhưng là thêm ra đến một bóng người. Bạch Trảm kinh ngạc nói. Chà. Tổ ra đây là. Thằng nhóc con Bạch Trảm hắn cha sắc mặt tái xanh. Gầm nhẹ tức giận mắng. Nếu như không phải muốn điều tra rõ ràng đầu đuôi sự tình. Hắn có thể một trường bổ chính hắn một nhi tử. Theo ta đi vào cầm lấy con gà con bình thường đem Bạch Trảm mang vào đi. Bạch Trảm khuôn mặt dại ra, khó có thể tin, tựa hồ còn không phản ứng lại. Đi tới một cái phòng bên trong. Phòng cửa đóng chặt. Bạch Trảm hắn cha đem Bạch Trảm nhưng ở trung ương trên đất. Chính mình nhưng là phiền muộn đi đến một bên. Bạch Nhược Trần ngồi ở trung ương nơi trên một chiếc ghế dựa, đột nhiên lớn quát, Bạch Trảm a. Tổ gia Bạch Trảm cuối cùng cũng coi như là tỉnh táo, thất kinh nói rằng, tổ gia ta. Ta làm sao ngươi nói ngươi làm sao? Bạch Nhược Trần rít gào. Ngụm nước hầu như đều hô Bạch Trảm một mặt. Cái kia dâng trào khí thế. Càng làm cho Bạch Trảm sắc mặt như cho tàn. Ngươi cho ta thành thật khai báo. Ngươi đến cùng chọc tới Lưu Vân học viện người nào? Đối phương thật giống gọi Trần Sư nói một chữ đều không cho kéo xuống. Nếu không. Lão Phu lập tức thanh lý môn hộ. Bạch Nhược Trần nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Trước tất cả cưng chiều. Lúc này lại nhìn. Chính là cỡ nào căm hận không có mắt a, nghĩ hắn Bạch Nhược Trần. Xoay trái xoay phải. Xem người vừa nhìn một cách chuẩn. Làm sao liền mắt bị mù. Cho rằng tiểu tử này là khả tạo chi tài. Lưu Vân học viện Trần Sư Bạch Nhược Trần ngẩn ngơ. Chính mình không đắc tội qua. họ Trần à, ai không đúng. Họ Trần. Trần Võ Hải Lưu Vân học viện cái kia bính cấp giáo viên căn cứ chính mình tra được tin tức. Đối phương đúng là cái bính cấp trong suốt a. Không có gì đặc thù bối cảnh. Chính mình quyệt nợ. Đối phương cũng không biện pháp. Chẳng lẽ. Bạch Trảm hít vào một ngụm khí lạnh. Nuốt ngụm nước bọt. Run giọng nói. Tổ ra. Nếu như ngươi là nói Trần Võ Hải. Cái kia. Ta ngược lại thật ra có lời muốn nói. Nói Bạch Nhược Trần cắn răng bỏ ra một chữ. Bạch Trảm tâm tình thấp thỏm đem Vương Bảo treo lên đánh sòng bạc. Từ sòng bạc bao phủ 800 ước sự tình nói ra. Bạch Nhược Trần kinh ngạc đến ngây người. Của Bạch ra những người khác cũng kinh ngạc đến ngây người. Từ sòng bạc thắng 800 ước vụ thảo rời ạ, này mẹ nó là cái người nào à, quá rất sao thần chứ, đem Bạch ra từ trên xuống dưới khép một khép. Hết thảy bảo vật lộn nhào đổi thành tiền mặt. Hay là có thể có cái ngàn hơn trăm triệu. Này nếu như bồi đi ra ngoài. Táng ra bại sản a, Bạch Trảm do dự một chút. Nói rằng. Tổ ra. Tiểu tử kia khinh người quá đáng. Ta cảm thấy hắn dối trá. Vì lẽ đó. Không chuẩn bị đem tiền cho hắn. Ta tin tưởng. Đổi làm cái khác thúc ra. Khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Bạch Nhược Trần trầm mặc. Cái khác Bạch gia nhân. Cũng là không nói. Bạch Trảm làm sai rồi sao, có lẽ vậy ngược lại. Hiện tại tính những này. Cũng không dùng. Việc cấp bách. Vẫn là mau mau giải quyết phiền phức. Nếu không. Đừng nói là táng ra bại sản. Đến thời điểm phòng trừng nghĩ táng ra bại sản. Cũng không có cơ hội. A lão đại Bạch Nhược Trần lạnh lùng mở miệng. Một người trung niên đứng ra. Nói rằng. Chà. Ngày dặn dò Bạch Nhược Trần lớn quá. Nhanh đi về tập hợp tiền. Đây là bí khố chìa khóa. Đem hết thảy bảo bối đáng tiền lấy ra. Đổi tiền. Đổi thành thần nguyên 800 ức. Ta Bạch ra. Không phải là không có, chỉ cần có thể vượt qua kiếp nạn này. Coi như là táng ra bại sản. Cũng đáng Lưu Vân học viện không phải xem tiền chủ. Có thể vì đó ra mặt. Khẳng định còn có những nguyên nhân khác. Hiện tại lão phu chỉ sợ. Coi như nắm tiền. Cũng đổi không trở về một chút hy vọng sống. Người trung niên tiếp nhận một tấm chìa khóa giống như cổ phù. Lính mệnh mà đi. Mà Bạch Nhược Trần. Nhưng là ánh mắt bình tĩnh nhìn Bạch Trảm. Xem Bạch Trảm. Tâm hồn sợ hãi. Sau nửa ngày. Bạch Nhược Trần đột nhiên nói rằng. Bạch Trảm. Tuy rằng có thể thông cảm được. Thế nhưng. Ngươi xông ra họa lớn ngập trời. Lão phu. Đối với ngươi rất thất vọng. Bạch Trảm hồn bay phách lạc. Hắn biết. Chính mình lại tổ ra trong lòng ấm tượng phân. Do đỉnh cao. Lướt xuống đến thung lũng. Sau đó. Sợ là khó có thể lại ra mặt. Bạch Trảm buồn từ tâm đến. Là. Ta là quyệt nợ thế nhưng. Ta có lỗi sao, ta rất sao cũng không hiểu nổi. Vì sao người kia có thể thắng 800 ức, ta rất sao cũng không hiểu nổi. Đối phương tại sao đáng giá đến Lưu Vân học viện. Vì hắn ra mặt nhưng mà. Bạch Trảm nhưng là quên. Nếu như không phải hắn đối với Điền Tâm có tranh giành quyền lợi chi tâm. Lại sao lại triệu ra Vương Bảo tên sát tinh này đến. Hắn đúng là nên vui mừng Lưu Vân học viện vì là Vương Bảo ra mặt. Bởi vì. Nếu như Vương Bảo có công phu. Tự mình ra trận đến hố Bạch ra. Chặt chặt. Vậy thì không phải đền tiền. Có thể giải quyết. Bạch ra còn có thể hay không thể tồn tại cũng phải chưa biết. Tối cường đại thần chủ hệ thống 46 chương 444 ta sai rồi. Ta không nên quyệt nợ chờ đến Bạch gia lão đại mang theo tiền trở về. Bạch Nhược Trần lập tức đi tới Lưu Vân học viện. Mà vào giờ phút này Bạch Nhược Trần. Thậm chí cái khác theo Bạch gia nhân. Bao quát tội nhân Bạch Trảm. Đều là tâm hồn phát lạnh. Bước đi hai chân đều có chút run lên. Trước Bạch Trảm phái người thu thập qua Vương Bảo tin tức. Thế nhưng, được tin tức, nhưng chỉ là Trần Võ Hải trước đây tin tức, mà Bạch Nhược Trần tự mình phái người điều tra Vương Bảo tin tức tra được, nhưng là lúc này Vương Bảo tất cả. Kết quả là, bọn họ bắt đầu kinh sợ. Đầu tiên chính là một người một kiếm, hô hấp tiêu diệt chín hiểu ra nói cảnh sát thủ chiến tích như vậy, chói mắt chiến tích như vậy, nghịch thiên chiến tích, đáng sợ như thế chiến tích, bạc trảm, thậm chí ngay cả người như vậy đều dám đắc tội, quả thực là ăn trời gan địa gan. A tiếp theo chính là Vương Bảo giảng bài giảng đạo từng hình ảnh tin tức. Bạch Nhược Trần trong lòng đau thương lạnh. Hắn cuối cùng cũng coi như là lý giải Lưu Vân học viện vì sao lấy như vậy bá đạo thái độ. Vì là Vương Bảo ra mặt, đổi làm chính mình là Đoan Mộc Tôn, chính mình hay là làm, so với này càng quá đáng. Đừng nói là chính mình Bạch ra, phỏng chừng đổi làm Thiên Huyền vực cách khác Đại Tông, dù cho là Nhất Kiếm Tông như vậy đỉnh cao Đại Tông, Lưu Vân học viện cũng sẽ cứng rắn. Cái này Trần Võ Hải quá rời ả nghịch thiên rồi, đáng giá trả giá tất cả tới lôi kéo. Bởi vậy cũng có thể dự đoán, nếu như Bạch gia vẫn là u mê không tỉnh, đổi lấy sẽ là cỡ nào kết cục. Nói là diệt tộc tai họa cũng không quá đáng, tiền tính là gì, chỉ cần Bạch gia còn tồn tại, chỉ cần mình còn tồn tại, vậy thì có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Sợ là sợ liền Đông Sơn tái khởi tư cách đều không có. Bạch Nhược Trần đoàn người không có chịu đến chút nào ngăn cản, nhưng là Đoan Mộc Tôn từ lâu ra lệnh. Bạch Nhược Trần chạy tới Vương Bảo tiểu viện, mang theo hoảng sợ, tự mình tiến lên gõ cửa. Gõ cửa xong sau khi, Bạch Nhược Trần lùi về sau vài bước, cung kính đứng chờ đợi. Nửa ngày, Hỏa Vân Tà Thần mở cửa đi ra, nhìn Bạch Nhược Trần, nhạt âm thanh nói. Làm gì? Bạch Nhược Trần liền bận bịu nói rằng, lão ca, tại hạ Bạch Nhược Trần, mang Bạch gia nghiệt tử đến đây tìm Trần sư bồi tội, mong rằng thông báo. Hỏa Vân Tà Thần nhắc tới cái này thì có khí, lúc trước hắn nhưng là ăn bế môn canh, sắc mặt không quen liếc mắt nhìn Bạch Trảm, châm chọc nói, ngu xuẩn, sớm mẹ nó làm gì đi tới nợ tiền không còn, cùng ngươi còn có lý giống như. Hừ, chờ dứt lời, xoay người đi vào, bột một tiếng đóng lại cửa viện. Bạch Trảm sắc mặt tái nhợt một mảnh, hai chân run rẩy không ngừng, hầu như muốn chạm đứng không được, bởi vì hắn có thể cảm giác được bên người các thân nhân chính lấy một loại đem hắn lăng trì giống như ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Làm bậy a, Bạch Trảm tâm thái toàn vỡ. Cũng không lâu lắm, viện mở cửa ra, Hỏa Vân Tà Thần nhạt âm thanh nói, Bạch Nhược Trần đúng không, ngươi có thể đi vào. Bạch Trảm, có thể đi vào, những người khác không thể vào, tuân mệnh. Bạch Nhược Trần thấp giọng mở miệng, sau đó ánh mắt mang theo lễ mang nhìn về phía Bạch Trảm, nói rằng, nhịch tử, còn không theo ta đi vào. Bạch Trảm hãi hùng khiếp vía theo Bạch Nhược Trần bước vào Vương Bảo tiểu viện. Trong chính sảnh, Vương Bảo ngồi ở chỗ đó, ánh mắt ôn hòa. Bạch Nhược Trần đi tới, trực tiếp ầm ầm một tiếng quỳ xuống. Này một quỳ cũng đại diện cho hắn thần phục tâm ý. Bạch Trảm càng là không thể tả, hầu như co quắp ngã xuống đất. Vừa nhìn Vương Bảo thì có chút tê cả da đầu. Đứng lên nói chuyện đi, Vương Bảo thuận miệng nói rằng. Bạch Nhược Trần đứng lên đến chắp tay nói, Trần sư. Hít sâu một hơi, Bạch Nhược Trần ngột ngạt sợ hãi của nội tâm, tiếp tục nói rằng, Bạch gia nghiệt tử đắc tội rồi Trần sư, tội ác tày trời. Lần này đến, ta một là đến đền tiền, hai là đem nghiệt tử giao cho Trần sư, nhưng ngài xử lý. Dứt lời, Bạch Nhược Trần cung cung kính kính đưa qua một cái nhẫn chứa đồ. Trong này có 900 ức cực phẩm thần nguyên, trong đó 800 ức là Trần sư thắng được, còn lại 100 ức là ta của Bạch gia nhận lỗi. Vương Bảo ánh mắt lóe qua một tia kinh ngạc, liếc mắt nhìn Hỏa Vân Tà Thần. Hỏa Vân Tà Thần tiến lên tiếp nhận nhẫn chứa đồ. Ha ha, trước không phải quyệt nợ lại đến mức rất kiên quyết sao, đây là làm sao biến hóa lớn như vậy? Vương Bảo hiếu kỳ cười nói. Bạch Nhược Trần lúc túng nói, là nghiệt tử tự chủ trương, Trần sư không lấy làm phiền lòng. Bạch Trảm đúng lúc dập đầu như đảo tỏi, sợ hãi nói rằng, Trần gia, là ta không đúng, là ta sai rồi, ta không nên quyệt nợ, kính xin ngài buông tha ta. Buông tha Bạch Gia Vương Bảo khá là buồn bực, nhưng là còn không biết Đoan Mục Tôn bọn họ làm những chuyện như vậy. Có điều, nếu Bạch Gia nhận sợ, Vương Bảo cũng không để ý nữa. Chỉ là nhìn Bạch Trảm, có chút không muốn dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn. Hít mắt trầm mặt một chút, Vương Bảo nhạt âm thanh nói: Trắng Ha Cô đại thiếu, theo đè tính tình của ta, chờ ta hết bận khoảng thời gian này, ta sẽ đích thân nhường ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Có điều, nếu ngươi sớm nhận sợ, ta cũng không làm khó ngươi như vậy. Điện quý, ngươi còn nhớ chứ? Bạch Trảm trong miệng càng ngày càng cay đắng. Điện quý, hắn sao không nhớ rõ? Hết thảy đều là do hắn mà xảy ra à? Bạch Trảm gật đầu nói rằng: Nhớ tới. Vương Bảo nhạt âm thanh nói: Tốt lắm, từ giờ trở đi, ta liền cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên đây gọi là một lần nữa làm người. Nhiệm vụ mục tiêu đây chính là nhường Điền Quý đi ở hắn chính xác con đường lên. Nhiệm vụ tỉ mỉ bước đi đây, chính ngươi tìm hiểu, ta chỉ cho ngươi liệt một cái quy tắc chung. Nói chung, ngươi sau đó theo sát Điền Quý, hắn như đi đánh cược, ngươi trừng trị hắn. Hắn như làm chuyện xấu, ngươi trừng trị hắn. Hắn như rời đi Lưu Vân Thành, ngươi trừng trị hắn. Hắn như không hiếu kính cha mẹ, ngươi trừng trị hắn. Hắn không cố gắng tu luyện, ngươi cũng đến trừng trị hắn. Có điều, ngươi cho ta chú ý, không thể đem hắn đánh hỏng rồi, cũng không thể vô duyên vô cớ đánh hắn. Nếu như bị ta biết, ngươi đem khí vung đến trên người hắn. Ha ha. Bạch Trảm kinh ngạc đến ngây người, mộng bức tâm tình của nội tâm dùng hai chữ đến tổng kết. Vậy thì là khe nằm. Vương Bảo nâng những này yêu cầu, quả thực chính là cho hắn tìm cách cha đẻ hầu hạ. A, đây là cỡ nào khe nằm? Bạch Nhược Trần khóe miệng đột nhiên vừa kéo. Có điều, nhưng lập tức phản ứng lại, chắp tay nói: Trần sư yên tâm, nhiệt tử sẽ làm tốt, còn không mau mau trả lời. Bạch Nhược Trần đá Bạch Trảm một cước. Bạch Trảm thân thể cuồng run, run lập cập nói rằng: Ta nhớ kỹ rất tốt, vậy các ngươi có thể rời đi. Vương Bảo cười vung vung tay. Bạch Nhược Trần thở phào nhẹ nhõm, liền liền hành lễ sau khi kéo Bạch Trảm đi ra ngoài. Bạch Nhược Trần mang theo Bạch gia nhân đi rồi, mà Bạch Trảm là muốn đi, cũng không thể đi, không dám đi. Vương Bảo thông báo Lão Miêu, làm giao tiếp sau khi Lão Miêu rời đi, Bạch Trảm rất xa nhìn chính đang một quán rượu bên trong ăn uống Điền Quý, quyết tâm, khẽ cắn răng, yên lặng đi tới, ngồi xuống. Điền Quý ngẩng đầu, một chút kinh ngạc đến ngây người, trong miệng còn gặm một cái đùi gà, suýt chút nữa dọa tiểu. Trắng Ha Cô, Bạch gia Bạch Trảm thấp giọng nói: Nên ha ha, nên uống uống, không cần phải để ý đến ta. Điền Quý nhổ sạch sẽ trong miệng đồ vật, bỗng nhiên đứng dậy, đẩy ra cái ghế cho Bạch Trảm quỳ xuống, đau thương âm thanh nói: Bạch gia, vòng qua ta đi, ta nợ không phải đã bị người trả lại sao? Lão nhân gia ngài đại nhân có đại lượng, buông tha ta. A, Bạch Trảm khuôn mặt một trận vặn vẹo, thân sắc biến ảo, sau nửa ngày nhận mệnh giống như cúi đầu ồ rú hít một tiếng, sau đó hai tay khoát lên Điền Quý trên bả vai, oán hận cắn răng nói rằng: Đừng mẹ nó khách khí với ta, ta cho ngươi biết, bắt đầu từ bây giờ, lão tử sẽ một bước không rời theo ngươi, ngươi đi đâu ta đi đâu. Còn có, sau đó đừng gọi ta Bạch gia, từ hôm nay trở đi, ngươi mẹ nó là ta gia. Tây Liệt, lão tử đến cùng ngã mấy đời huyết nấm mốt, làm sao sẽ trên quầy như thế cái sự tình a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 46 chương 445 chúc mừng ngươi. Ngươi trúng thưởng đuổi đi Bạch Nhược Trần bọn họ sau khi, Vương Bảo cảm giác mình tất yếu bắt đầu trừ ma vệ đạo, vì là hòa bình thế giới phát sáng tỏa nhiệt. Tích góp tinh luyện giá trị tăng mạnh, đã có thể tinh luyện tu vi, xung kích ngộ đạo cảnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Bảo tinh thần thoải mái từ trong phòng đi ra. Không người nào biết, vào giờ phút này Vương Bảo đã là ngộ đạo cảnh sơ kỳ cường giả. Mà hắn ngộ đạo cảnh so với người bình thường mạnh mẽ quá nhiều. Trong cơ thể chín loại thuộc tính nói lực phảng phất sông lớn bình thường lăn lộn, sợ là Đoan Một Tôn cũng không cách nào sánh với hắn. Tinh luyện giá trị mức độ lớn co lại, chỉ còn dư lại chừng 20 vạn. Lại đến nỗ lực kiếm tiền, Vương Bảo nụ cười vừa thu lại, thở dài, tay trái cầm lấy cổ tay phải, chuyển động nắm đấm. Vương Bảo hít mắt cười nói, Thẩm Huyền Minh, giờ chết của ngươi đến. Hay dùng ngươi đem chứa cái bức. Vương Bảo hứng thú bừng bừng thẳng đến Thẩm Huyền Minh tiểu viện mà đi. Chỉ là cái gì đi công tác? Vương Bảo cau mày nhìn hộ viện thanh niên, ánh mắt không quen. Hộ viện thanh niên đương nhiên nhận ra Vương Bảo, có chút kính nể nói rằng, Trần sư, Thẩm viện phó tối ngày hôm qua liền đi lão già này, cũng thật là tốt số a. Vương Bảo có chút tiếc nuối thầm nói, tăng cao thực lực chính là trang bức lớn thời điểm tốt, không nghĩ tới Thẩm Huyền Minh dĩ nhiên chuồn mất. Lão già này vận may cũng quá được rồi. Nhưng mà Vương Bảo nhưng là không biết, Thẩm Huyền Minh từ đối với hắn kiêng kỵ đã biến thành hoàng sợ. Ngày hôm qua giảng bài giảng đạo một màn, bị Thẩm Huyền Minh sau khi biết, Thẩm Huyền Minh liền cảm giác mình muốn lành lạnh, cấp tốc thu dọn đồ đạc chạy trốn. Không thể bỏ qua hắn a. Vương Bảo hé mắt, ánh mắt lạnh lùng. Đến Lưu Vân học viện chính là vì giết Thẩm Huyền Minh. Bây giờ Thẩm Huyền Minh chạy trốn, Vương Bảo cảm thấy lưu lại cũng không có gì mục tiêu. Thiên hạ lớn, nơi nào cũng có thể trang bức. Đã như vậy, Vương Bảo trực tiếp đi vào tiểu viện nơi sâu xa. Cũng không lâu lắm, Vương Bảo từ bên trong đi ra, trong tay thêm ra đến một bộ y phục. Đây là Thẩm Huyền Minh quần áo, Vương Bảo cất đi. Sau đó Vương Bảo tìm tới Đoan Mộc Tôn thỉnh cầu cáo từ. Đoan Mộc Tôn đương nhiên là mọi cách không muốn nghiêng lực giữ lại, chỉ là vẫn là không cách nào nhường Vương Bảo thay đổi quyết định. Đáng tiếc cái kia em gái ngươi đều không ăn được thịt đây, liền muốn chạy trong tầng mây. Tàu bay bên trên, Lão Miêu lầm bầm nói rằng, này không phải là ngươi nhất quán động tác võ thuật a. Vương Bảo chừng Lão Miêu một chút, tức giận nói, này trên đời này, so với tán gái việc trọng yếu nhiều hơn nheo. Ta là như vậy nông cạn người sao? Lão Miêu trợn tròn mắt, tỏ vẻ khinh thường, sau đó lười biếng nói rằng, mọi người chạy, ngươi sao truy? Vương Bảo đắc ý nói, đại gia tự có biện pháp. Dứt lời, Vương Bảo lấy ra Thẩm Huyền Minh quần áo, sau đó đơn xoay tay một cái, trong tay xuất hiện mở ra cát mịn. Đây là hệ thống đạo cụ, gọi là tìm khí cát, lấy khí hơi thở vì là dẫn, có thể tìm ra người tìm vật. Cát mịn tự động bay lộn ở Thẩm Huyền Minh trên y phục chuyển động vài vòng, sau đó tổ hợp thành một cái thật dài mũi tên, chỉ về nghiêng về phía trước. Vương Bảo dặn dò nói, ta thần chuyển hướng mở đường hỏa vân. Ta thần cung kính nói, rõ ràng. Chủ nhân tàu bay ra tốc, thẳng đến cát mịn mũi tên chỉ phương hướng. Tiểu nửa tháng sau, Vương Bảo bọn họ chính đang chạy nhanh bên trong. Lão Miêu nhưng là đột nhiên nhảy lên, sau đó thân thể loáng một cái nằm nhoài trên bung thuyền, ánh mắt lập lòe đau đớn, gầm nhẹ nói, lão Vương, Miêu gia muốn thức tỉnh tiến hóa, khả năng đến ngủ một quãng thời gian. Vương Bảo ánh mắt ngưng lại, không thành vấn đề chứ? Lão Miêu suy yếu nói rằng, yên tâm đi, chờ Miêu gia thức tỉnh, ngộ đạo cảnh treo lên đánh cho ngươi xem. Nói Lão Miêu liền nhắm hai mắt lại. Vương Bảo cau mày nói rằng, ta thần xem trọng Lão Miêu. Hỏa vân tà thần cẩn thận từng ly từng tí một đem Lão Miêu ôm vào trong ngực, nói rằng, chủ nhân yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Miêu gia. Vương Bảo do dự một chút, vẫn là nhẫn nhịn không có tinh luyện Lão Miêu. Then chốt là Lão Miêu ngủ say, cũng không có chỗ xuống tay à. Chỉ hy vọng bình an vô sự đi. Thiên Lôi vực, nơi này là cửu vực hải bên trong khác loại một vực. thiên lôi vực bên trong khi thì sẽ xuất hiện cuồn cuộn thiên lôi, cho tới nguy cơ rất lớn. Nếu như xui xẻo bị thiên lôi bắn trúng, không chết cũng đến lột ra. Vì lẽ đó, dám ở thiên lôi vực bên trong lăn lộn, trên căn bản đều có tránh lôi phương pháp. Thẩm Huyền Minh liền bước qua thiên huyền vực, đi tới thiên lôi vực. Sở dĩ tới đây là bởi vì hắn cùng trong tổ chức hội hợp địa điểm ngay ở thiên lôi vực nào đó địa. Không sai. Thẩm Huyền Minh nhưng là có người của tổ chức. Trong tay hắn huyết khôi tông công pháp, chính là tổ chức lão tổ ban tặng. Vốn là Thẩm Huyền Minh là trong tổ chức ở thiên huyền vực một cách trọng yếu quân cờ. Có điều hiện tại lại bị Vương Bảo làm xáo trộn, cho tới Thẩm Huyền Minh không thể không từ bỏ chính mình ở Lưu Vân học viện vô số năm tích lũy. Sau 7 ngày, Thiên Nguyên Thành, Vương Bảo cùng Hỏa Vân Tà Thần vào thành. Nhìn sáng lên lấp lóa cát mịn, Vương Bảo híp mắt cười. Liền này được lắm Thẩm Huyền Minh. Chạy đúng là rất xa theo cát mịn chỉ dẫn phương hướng. Lần thứ hai tiến lên, Vương Bảo bọn họ đi tới một cái khách sạn. Cát mịn hóa thành một vòng, đại diện cho mục tiêu gần trong gang tấc. Vương Bảo cùng Hỏa Vân Tà Thần bước vào khách sạn. Đi tới trước quầy, Vương Bảo gõ gõ quầy hàng. Bên trong có cái ông lão liền cười nói: khách quan nhưng là muốn ở trọ. Vương Bảo đưa tay ở phía trước một vệt, một đạo nhàn nhạt huyễn ảnh xuất hiện, chính là Thẩm Huyền Minh mặt. Hỏi nói: người này gặp không? Ông lão hơi nhướng mày, có chút không quen nói rằng: khách quan, khách nhân tin tức, chúng ta không sẽ tiết lộ, này sẽ phá hoại quy củ. Nói cách khác, hắn ở nơi này lâu. La Vương Bảo hít mắt cười nói. Ông lão ngẩn ngơ, thầm mắng một tiếng, không vui nói: mời khách quan tự trọng, nếu như không ở trọ, xin mời rời đi. Vương Bảo cười nhạt nói: yên tâm, ta cho ngươi tin tức phí. Cầm lạch cạch, một cái nhẫn chứa đồ rơi vào trên quầy. Ông lão ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh nói: hừ, người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng có chút tiền nhỏ là có thể muốn làm gì thì làm. Vương Bảo nhạt âm thanh nói: món tiền nhỏ ngươi có thể nhìn kỹ. Hắn nói, ông lão bĩu môi khinh thường, nhưng vẫn là cầm lấy nhẫn chứa đồ kiểm tra. Chỉ là kiểm tra sau khi, hắn liền bối rối thần hồn, nhìn thấy chỗ trắng ha cu gâu gâu tất cả đều là thần nguyên, mắt thường căn bản đếm không hết bao nhiêu viên. Thần hồn quét qua, ông lão hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác biến sắc, run giọng nói: người trẻ tuổi, ngươi. Vương Bảo nhẹ giọng nói rằng: lặng lẽ nói cho ta, tiền ngươi có thể chính mình thu. Ông lão trái tim nhanh chóng nhảy lên, cắn răng thấp giọng nói: 5 tầng mây chữ số 1 phòng. Vương Bảo thỏa mãn gật gù, nhưng Hỏa Vân Tà Thần ở phía dưới chờ, chính mình lên lầu. Bước lên 5 tầng, Vương Bảo ánh mắt nhìn quét, cũng không lâu lắm liền phát hiện mục tiêu mây chữ số 1 phòng. Khóe miệng lộ ra một vệt âm hiểm cười, Vương Bảo gõ cửa phòng một cái. Nửa ngày, trong phòng vang lên giọng nói lạnh lùng: chuyện gì? Vương Bảo con mắt hơi chuyển động, tiếng cười nói: khách quan, ta là khách sạn lão bản, lại đây đưa ấm áp đến rồi. Mở cửa nha. Gian phòng trầm mặc nửa ngày, tiếng cửa mở vang lên. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, lộ ra Thẩm Huyền Minh. Thẩm Huyền Minh cau mày nhìn Vương Bảo, nói rằng: ngươi là ai? Vương Bảo đã khôi phục vốn là khuôn mặt, Thẩm Huyền Minh đương nhiên không quen biết. Vương Bảo hít mắt nhìn Thẩm Huyền Minh, thản nhiên nói: chúc mừng ngươi, ngươi trúng thưởng. Đến, chúng ta trong phòng nói chuyện. Tối cường đại thần chủ hệ thống 46 chương 446 đại gia đều là đại âm tất cút. Thẩm Huyền Minh ánh mắt hào quang đỏ ngau lóe lên, lạnh giọng quát: cái gì trúng thưởng không trúng thưởng, không hiểu ra sao a? Nhưng mà ngay ở hắn chuẩn bị đóng cửa thời điểm, đột nhiên một luồng không cách nào hình dung khủng bố cự lực khoảng cách gần bạo phát, trong chớp mắt trực tiếp đánh vào hắn ngực. Thẩm Huyền Minh căn bản không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền chịu đựng đau nhức, thân thể cũng bay vào. Từ dưới đất bò dậy đến, Thẩm Huyền Minh con ngươi co rút nhanh, che ngực nhìn đóng kỹ cửa phòng Vương Bảo, sắc mặt cực kỳ khó coi nói rằng: ngươi là ai, ta theo ngươi không thù không oán, vì sao phải ra tay? Vương Bảo hít mắt cười, trên mặt khuôn mặt biến hóa, trở thành Trần Võ Hải dáng vẻ. Thẩm Huyền Minh kinh ngạc đến ngây người, khe nằm này mẹ nó là cái gì biến ảo thuật a, dĩ nhiên giống như thật như thế Trần Võ Hải. Dĩ nhiên là ngươi, Thẩm Huyền Minh khí phổi đều muốn nổ. Đúng hay không? Rất kinh hỉ, rất bất ngờ, ha ha. Thực không dám giấu giếm, ta tìm tới ngươi, kỳ thực chính là vì giết ngươi. Vương Bảo cười hì hì nói. Thẩm Huyền Minh khóe miệng đột nhiên vừa kéo, ánh mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên lớn quát: giết ta ngươi còn chưa đủ tư cách, tiếp ta một chiêu. Giơ tay, Thẩm Huyền Minh đột nhiên lui nhanh, đây là chuẩn bị phá cửa sổ chạy trốn. Yêu còn rất sẽ trang bức, Vương Bảo vui vẻ. Nói chuyện thời gian, hai tay dĩ nhiên bùng nổ ra từng đạo khủng bố linh quang. Tư không rung động, trong chớp mắt bị vô số nói đại ấm màu vàng ấm bao trùm. Thẩm Huyền Minh chạy trốn không được, đánh vào trên đại ấm, nhất thời kinh hoàng lên. Hắn sớm có dự liệu Vương Bảo rất châu bò, cho nên mới chạy trốn. Thế nhưng vạn vạn không ngờ tới, Vương Bảo dĩ nhiên lợi hại như vậy. Chuyện này với hắn quả thực chính là nghiền ép a. Thẩm Huyền Minh gắt gao nắm chặt nắm tay, giống to nói: Trần Võ Hải, ta cho ngươi biết, coi như ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Thủ lĩnh sẽ báo thù cho ta. Lão nhân ra người nhưng là đại đạo cảnh cường giả siêu cấp, bị hắn nhìn chằm chằm, ngươi chết chắc rồi. Ồ, lợi hại như vậy? Vương Bảo hé mắt. Thẩm Huyền Minh cười lạnh: ngươi tốt nhất thả ta rời đi, sau đó cũng không nên trêu chọc ta, không phải vậy, hanh. Hắn còn tưởng rằng Vương Bảo sợ, thế nhưng đây là không biết Vương Bảo a. Cái gì đại đạo cảnh cao thủ, ở Vương Bảo trong mắt, tính sự tình sao? Sau một khắc, Vương Bảo lại đột nhiên phát sinh một tiếng cười nhạo, thân thể hơi động, trực tiếp hướng về Thẩm Huyền Minh vọt tới. Nắm đấm bên trên, quang ấm lưu truyền, chín loại đạo lực không ngừng vần quanh, dung hợp, cuối cùng hội tụ thành đòn đánh này bá đạo cực kỳ đỉnh cao chi huyền âm. Thẩm Huyền Minh căn bản là không có cách tránh né, hắn cũng không đường có thể trốn. Trong chớp mắt, hắn còn muốn phản kháng, đáng tiếc vẫn bị Vương Bảo một quyền bắn trúng, cả người hầu như hóa thành một đám mưa máu. Tại chỗ chỉ có hai cái nhẫn chứ vật rơi xuống trên đất. Chúc mừng ký chủ đánh giết ngộ đạo cảnh trung kỳ võ giả, khen thưởng kinh nghiệm 1%, kinh nghiệm ít như vậy? Vương Bảo bĩu môi, không thèm để ý hệ thống keo kiệt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, rơi vào nhẫn chứa đồ lên, trực tiếp cất đi. Nhìn đồ vật bên trong, bảo bối thật không ít, xem ra Thẩm Huyền Minh không ít tham. Nhưng Vương Bảo khá là để bụng, là Thẩm Huyền Minh trong nhẫn chứa đồ 3 món đồ. Một cách là huyết khôi tông lập tông gốc rễ, luyện chế huyết con rối bí pháp. Lại một cái là huyết khôi tông trưởng lão lệnh. Cái cuối cùng, nhưng là một đạo dày tấn. Dày tấn có phong ấn, có điều trực tiếp bị phá cấm thần truy bảo lực phá giải. Phá cấm thần truy là phá giải phong cấm nhất quán chi bảo. Sự tình không thể làm, không đủ tháo vác cầu. Thời cơ chưa tới, không phải lật đổ chín vực thời gian. Thẩm trưởng lão, với trưởng lão cùng Lý trưởng lão rất nhanh sẽ cùng ngươi ở thiên lôi vực bản đồ biểu thị điểm hội hợp. Bọn ngươi ba người có thể liên hợp đi tới vực ngoại thần cảnh, nơi đó nghe đồn có chí bảo xuất thế. Như có tin tức xác thật, có thể đưa tin với bản tòa. Vương Bảo ánh mắt hơi tỏa sáng. Sau nửa ngày, trong phòng liền vang lên một đạo âm hiểm cười. Ha ha, tựa hồ có thể chơi một chút a. Vực ngoại thần cảnh, có người nói nơi đó ẩn chứa vô cùng chí bảo, có thể còn có thể tiểu phát một bút. Vương Bảo dùng lô ki mặt nạ đã biến thành Thẩm Huyền Minh dáng vẻ, thản nhiên xuống lầu. Chính ở dưới lầu, Hỏa Vân Tà Thần con ngươi co rụt lại, vừa mới chuẩn bị động thủ. Vương Bảo nhìn Hỏa Vân Tà Thần một chút, truyền âm nói: đừng hoảng hốt, Là ta chủ nhân à? Hỏa Vân Tà Thần thở phào nhẹ nhõm. Hù chết tiểu nhân. Ta còn tưởng rằng. Vương Bảo trợn tròn mắt, như thế không tin ta sao có thể chứ? Ha ha, Hỏa Vân Tà Thần cười khan nói. Vương Bảo nói rằng, khoảng thời gian này, ngươi trước tiên ở tại nơi này đi, xem trọng lão Miêu liền thành. Có cái gì khẩn cấp sự tình sẽ liên lạc lại ta. Ta đi ra ngoài kiếm chuyện. Hỏa Vân Tà Thần mi tâm chảy qua một đảo mồ hôi lạnh. Chủ nhân lại muốn kiếm chuyện thật thế? Những kia bị làm người mặc niệm. Thời gian trôi qua, hai trời thời gian trôi qua. Ngày đó sáng sớm, Vương Bảo cửa phòng bị vang lên. Từ lâu dặn Hỏa Vân Tà Thần không cần quấy rối Vương Bảo, lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn. Ho nhẹ một tiếng, khôi phục lại Thẩm Huyền Minh trong ngày thường vẻ mặt. Vương Bảo mở cửa phòng. Ngoài cửa phòng, lúc này đứng hai cái ông lão. Hai người nhìn qua đều không phải người xấu, tướng mạo rất hiền hòa. Nhìn thấy Vương Bảo, một cách trong đó cười nhạt nói: "Lão Thẩm, đã lâu không gặp a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ." Vương Bảo lạnh lùng mở miệng, xoay người đi vào gian phòng. Hai cái ông lão liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu bật cười. Sau khi đi vào đóng kín cửa, lời mới vừa nói cái kia liền nói rằng: "Biết ngươi tâm tình không tốt, có điều thủ lĩnh đã truyền đạt nhiệm vụ, lão Thẩm ngươi vẫn là tỉnh lại điểm đi." Một cách khác ông lão nhạt âm thanh nói: "Không phải là bại lộ sao? Có cái gì quá mức? Đợi chúng ta lật đổ chín vực thời gian, cái kia Lưu Vân học viện còn không phải ngươi định đoạt ai? Khỏi nói lật thuyền trong mương a." Vương Bảo giả vờ giả vịt thở dài. Hai cái ông lão ha ha cười. Hai người bọn họ, một cái gọi Vu Thông, một cái gọi Lý Sơn, đều là ngộ đạo cảnh võ giả. Hơn nữa, cũng là thuộc về đại tông trưởng lão cấp bậc, là Thẩm Huyền Minh tổ chức bày xuống ám kỳ một trong. Vu Thông hít một hơi, trầm giọng nói: "Nếu chạm mặt, vậy thì nói một chút kế hoạch cụ thể đi." Mọi người đều biết, trong tổ chức đối với nhiệm vụ lần này coi trọng trình độ. Nhường ba người chúng ta liên hợp, liền có thể nhìn ra vực ngoại thần cảnh bên trong chí bảo. Có người nói là một cái tuyệt thế chi kiếm, có nghe đồn chính là kiếm ma Long Thanh Hàn Lưu. Đương nhiên, tin tức có chút không chính xác. Chúng ta muốn làm chính là liên hợp lại, chứng thực tin tức này. Đến lúc đó, thủ lĩnh sẽ đích thân ra tay thuận tiện. Chúng ta còn có chút tiểu nhiệm vụ, vậy thì là thừa dịp lần này chín vực thế lực lớn cùng chuyển động trường hợp, gây xích mích ly gián, hố lên một làn sóng. Tốt nhất có thể mức độ lớn suy yếu một ít chín vực thực lực. Lão Thẩm, ngươi hiện tại một thân một mình, thân phận cũng không tốt bại lộ, hãy cùng ở bên cạnh ta. Cần phải thời gian, cũng có thể làm một vị đòn sát thủ. Vương Bảo gật gù, dường dưng như không nói rằng: "Theo ngươi." Vu Thông cười nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền lên đường đi vực ngoại thần cảnh. Dĩ nhiên tạo hóa vô số, thế nhưng cũng là nguy cơ trùng trùng. Ba người chúng ta tuy rằng không phải lần đầu tiên hợp tác, thế nhưng cũng đến cẩn thận một chút a." Vương Bảo đương nhiên không ý kiến. Đại gia đều là đại âm tất, xem ai âm qua ai lâu là. Tối cường đại thần chủ hệ thống 46 chương 447 dạ trường không kỳ ngộ. Vu Thông cùng Lý Sơn đều là đơn độc đến đây. Có điều, hai người hiện nay ở từng người tông môn địa vị vững như chó già, là tông môn trụ cột, đệ tử trong lòng cường giả cùng trưởng giả. Xét thấy Vương Bảo thân phận bại lộ, vì lẽ đó hai người nhường Vương Bảo mang theo cái mặt nạ, ẩn nấp tu vi, đảm nhiệm lá bài tẩy. Vương Bảo trực tiếp chọn cái đầu chọc cường mặt nạ, khiến cho Vu Thông cùng Lý Sơn nhìn tấm thẻ kia thông mặt, hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên, đây chỉ là khúc nhạc xảo ngắn, đơn giản chuẩn bị qua đi, ba người thẳng đến vực ngoại thần cảnh. Vực ngoại thần cảnh rất lớn, vô cùng lớn. Nơi này căn bản không phải lục địa, mà là một phương hư không. Toàn bộ vực ngoại thần cảnh đều đầy giấy một loại nhàn nhạt uy thế. tạo hóa vô số chí bảo vô số, rất nhiều người đều ở vực ngoại thần kinh. Niết bàn sống lại, trình diễn từng hình ảnh cường giả trở về. Vì lẽ đó, vực ngoại thần cảnh cũng bị trở thành kỳ tích, nơi đi về vực ngoại thần cảnh cần bước lên hư không truyền tống trận. Nếu không, cái kia đến bay đi thế giới biên cảnh. Truyền tống trận ở Thiên Lôi Thành. Thiên Lôi Thánh Tông trưởng quản địa bàn. Thiên Lôi Thánh Tông thống Mikazu chi pháp. Chính là Thiên Lôi vực nhất là sinh động chói mắt nhất đỉnh cao đại tông. Vương Bảo ba người đi tới Thiên Lôi Thành sau liền đi tới truyền tống trận. Có điều, hay là chí bảo xuất thế tin tức hấp dẫn. Trước truyền tống trận, xếp nổi lên hàng dài. Hơn nữa, tới rồi người vẫn là nối liền không dứt. Vu Thông ba người nương tựa, hờ hững xếp hàng. Vu Thông đột nhiên ngăn cách âm thanh truyền ra ngoài nói rằng, Thiên Lôi Thánh Tông lão tổ tựa hồ cũng đi tới vực ngoại thần cảnh. Lão này là tổ chức chúng ta hình địch, có cơ hội. Cái thứ nhất diệt trừ. Vương Bảo trợn tròn mắt. Ta đánh thắng được người ta sao? Vu Thông ha ha cười. Đã quên nói cho ngươi, thủ lĩnh lần này cho ba người chúng ta một cách lớn lá bài tẩy. Một vị đại đạo cảnh huyết con rối. Có điều, thao túng lên có hạn chế, khá là phiền toái. Vương Bảo mí mắt giật lên. Ngươi muội, đại đạo cảnh không phải khó có thể hóa vào này giới. Căn bản không thể ở lâu sao? Rời ạ, làm sao còn chỉnh ra tới một cách đại đạo cảnh con rối? Lẽ nào Thẩm Huyền Minh không khoác lác? Hắn tổ chức thủ lĩnh cũng là đại đạo cảnh cao thủ, xem ra vẫn đúng là không thể đối với hắn hay tùy ý đồng thủ a. Này trong tay hai người nắm song vương nổ a. Lý Sơn đột nhiên ngưng âm thanh nói. Mau nhìn, là thánh hỏa vực Chu Tước Tông lão tổ. Người này cũng là cái vướng tay chân ra hỏa. Xa xa một bộ hỏa diễm không ngừng phun ra cực nóng khí tức. Hỏa diễm bên trên đứng thẳng mười mấy người. Cầm đầu là một người mặc chu tước dấu ấm trang phục ông lão. Một thân tóc cũng là màu đỏ rực. Mà Chu Tước Tông lão tổ thình lình không có xếp hàng, trực tiếp bước vào truyền tống trận. Có điều không có ai có lời oán hận, chỉ có mấy cái thoáng lầm bầm mấy cổ họng. Chờ không đại hội, liền đến phiên Vương Bảo ba người. Vương Bảo lính một tấm về truyền phù, bước lên truyền tống trận. Một luồng dịch chuyển lực lượng vây quanh thân thể của hắn, rất nhanh sẽ biến mất ở truyền tống trận lên. Vực ngoại thần cảnh, tư không nơi nào đó, Vương Bảo ba người hiển lộ ra thân thể, bốn phía chính có không ít lưu quang, chính đang đi vội vã. Vu Thông lấy ra một tờ tinh đồ, đối chiếu sâu trong hư không không ít lượng tinh nhìn nửa ngày, trầm giọng nói: "Lão Thẩm, lão Lý, chí bảo xuất thế nơi là ở vực ngoại thần cảnh số 90 tinh vực. Dịch chuyển xuất hiện sai lệch. Chúng ta hiện tại ở 89 hào. Mau mau chạy đi đi." Dứt lời, Vu Thông tiện lời bento trước tiên vọt ra ngoài. Vương Bảo đuổi tới, tâm tình rất là thản nhiên. Thời gian trôi qua, vực ngoại thần cảnh căn bản không có dương lên dương rơi, chỉ có thể bằng cảm giác tính toán thời gian. Vương Bảo tính toán lúc này khoảng chừng đi rồi đến tiểu thất trời. Đột nhiên, phía trước thình lình xuất hiện một đảo ẩm chứa cổ xưa tang thương lâu thuyền. Vu Thông ánh mắt tinh mang lóe lên, thấp quát: "Cơ hội tốt, là Thiên Lôi lão tổ trấn tông chí bảo. Thiên Lôi lâu bảo vật này có thể mạnh mẽ chống đỡ đại đạo cảnh chí ít trăm hơi thở mà không nát. Chính là cao cấp nhất bảo bối." Lý Sơn cười nhạt nói: "Chúng ta có thể trước tiên gặp một lần Thiên Lôi lão tổ, tùy cơ ứng biến." Vương Bảo đúng lúc bù đao, lúc cần thiết làm rơi hắn. Vu Thông hít mắt, gằn giọng nói: "Không sai đi, chúng ta đi lên lầu." Ba người rất nhanh sẽ toàn lực truy đuổi lên Thiên Lôi lâu. Vu Thông cùng Lý Sơn lấy ra thân phận sau khi lập tức bị mời lên thuyền. Có điều, nhưng là chưa thấy Thiên Lôi lão tổ. Bắt chuyện bọn họ là Thiên Lôi Tông trưởng giáo. Bố trí tinh mỹ trong lầu trong sảnh, Thiên Lôi Tông trưởng giáo chắp chắp tay, cười nói: "Vu huynh, Lý huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a." Vu Thông cùng Lý Sơn vội vã khách khí đáp lễ. Vương Bảo không nói một lời, dù cho Thiên Lôi Tông trưởng giáo hỏi, cũng là không chút nào phản ứng. Nên ha ha nên uống uống, khiến cho Thiên Lôi Tông trưởng giáo có chút bất mãn. Chưa thấy Thiên Lôi lão tổ, Vu Thông hai người cũng không vội, đường xá còn rất dài, sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy. Chỉ là vẹn vẹn chỉ qua một ngày, một đạo sấm sét giữa trời quang trực tiếp đánh vào trên mặt của mọi người. Phía trước xuất hiện quy mô lớn trùng triều, phiền phức. Cùng lúc đó, vực ngoại thần cảnh số 90 tinh vực bên trong, một viên tịch diệt ám tinh bên trên, một người thanh niên thở hồng hộc, đỏ mặt nằm ngửa ở mặt đất màu đen lên. Trong tay hắn còn có moi cây đoạn kiếm. Y phục trên người cũng là quần áo lam lũ, rách tả tơi. Nhìn dáng dấp chật vật, hẳn là vừa trải qua một trận chiến đấu. Thanh niên này rõ ràng là Dạ Trường Không. Lúc này Dạ Trường Không ngơ ngác nhìn trên không, ánh mắt tính mịt một mảnh, không nhìn thấy chút nào hào quang. Suýt chút nữa sẽ chết, Dạ Trường Không tự lẩm bẩm. Hắn từ khi xin thề báo thù sau khi, liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi tạo hóa. Đáng tiếc, tạo hóa lại là sao có thể tùy tùy tiện tiện tìm tới, không thể làm gì bên dưới. Dạ Trường Không quyết tâm, khẽ cắn răng, đi thẳng tới vực ngoại thần cảnh. Chỉ là cùng tưởng tượng không giống chính là, hắn đi tới nơi này đã thời gian rất lâu. Đừng nói là tạo hóa, mạng nhỏ đều suýt chút nữa làm mất đi chín trở về. Đột nhiên nửa ngồi dậy, Dạ Trường Không chống đoàn kiếm, ánh mắt âm lệ nhìn hư không, trong miệng gào thét xít gào. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn báo thù, ta liền không tin. Ta Dạ Trường Không không thể niết bàn sống lại. Vương giả trở về, những người khác có thể có kỳ tích. Ta Dạ Trường Không như thế có thể có, chỉ cần có thể báo thù. Ta Dạ Trường Không đồng ý trả giá hết thảy. Âm thanh truyền vang ở trống trải thế giới dị thường rõ ràng. Nửa ngày, Dạ Trường Không chuẩn bị trước tiên chữa thương, tiếp theo sau đó nỗ lực phấn đấu. Nào có biết, nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng lại lộ ra tà ý âm thanh vang lên. Ngươi muốn báo thù ai? Dạ Trường Không ánh mắt chớp qua một vệt hoảng sợ. Không có một bóng người ám tinh đột nhiên xuất hiện âm thanh, quá đáng sợ. Bất kể bản tỏa là ai, bản tỏa liền hỏi ngươi, ngươi đúng hay không muốn báo thù? Âm thanh hồi lâu mới lại vang lên, mang theo ý cười nhàn nhạt. Dạ Trường Không hít vào một ngụm khí lạnh, đè xuống sợ hãi của nội tâm, hắn đột nhiên phấn chấn lên. Khe nằm lão tử đây là đụng tới kỳ ngộ chứ không phải không thể á. Rất nhiều kỳ ngộ sự tích đều là từ một cái thần bí âm thanh bắt đầu. Ta nghĩ nằm mộng cũng muốn. Dạ Trường Không mạnh mẽ gật đầu, nghiêm túc trả lời. Vì báo thù, ngươi có thể trả giá tất cả. Thanh âm kia vang lên, mang theo đầu độc sức mạnh. Dạ Trường Không nghiến răng nghiến lợi nói rằng, chỉ cần có thể báo thù, chỉ cần có thể giết tên kia, ta coi như là báo thù sau lập tức chết cũng không đáng kể. Cái kia bản tỏa nếu nói là bản tỏa có thể giúp ngươi báo thù, thế nhưng ngươi cần trả giá linh hồn của ngươi đây. Thần bí âm thanh âm vang lên, đột nhiên lại hoàng nhiên vang lớn, dường như chung lớn ở Dạ Trường Không bên tai nổ tung. Dạ Trường Không cảm giác mình đầu đều muốn nổ, đột nhiên điên cuồng gật đầu, giống to nói, ta đồng ý, còn xin tiền bối giúp ta như ngươi mong muốn. Hồi lâu, thần bí âm thanh phun ra bốn chữ, tiếp theo đại địa đột nhiên xuất hiện từng đạo khe hở. Sau đó điên cuồng mở rộng, cuối cùng hóa thành một tấm cực kỳ to lớn thổ địa mặt người. Dạ Trường Không vừa vặn ngay ở mặt người trong miệng. Phong địa mặt người miệng rộng một tấm, Dạ Trường Không liền bị nuốt xuống, thân ảnh biến mất không thấy hình bóng. Mặt đất từ từ khôi phục bình thường, phảng phất vừa nãy tất cả đều là Zokasu Zetsu. Tối cường đại thần chủ hệ thống 46 chương 448 đúng hay không có chút bại nhân phẩm trùng triều. Trời ơi, đại quy mô như vậy trùng triều, chết, chết chắc rồi. Làm sao bây giờ? Trùng triều ngàn năm khó gặp, làm sao một mực bị chúng ta đuổi tới, đáng chết. Nhanh đi thông báo lão tổ a. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Thiên Lôi lâu trên bung thuyền, Thiên Lôi Thánh Tông trưởng giáo sắc mặt âm trầm gào thét. Tê cả ra đầu nhìn vào giờ phút này dĩ nhiên đem thiên lôi lâu cho triệt để vây quanh trùng chiều. Lít nha lít nhít. Tất cả đều là to bằng nắm tay ong độc giống như côn trùng. Đây là vạn ong độc. Một loại hư không dị thú. Thành đàn qua lại. Có thể nói tử thần thiên lôi lâu trận pháp phòng ngự đã toàn bộ mở ra. Thế nhưng, không có ai có chút thả lỏng. Bởi vì trùng chiều một khi tập trung một cách mục tiêu, sẽ đuổi sát không buông. Đến chết mới thôi. Bung tàu ít ca cu một góc, Vương Bảo cùng Vu Thông cùng với Lý Sơn đứng ở nơi đó. Vu Thông sắc mặt cũng có chút khó coi. Truyền âm nói, phiền phức không nghĩ tới sẽ đụng phải trùng chiều. Đây là vạn ong độc. Như vậy số lượng, phỏng chừng chỉ có đại đạo cảnh mới có thể chạy trốn. Lý Sơn thở dài, đi một bước xem một bước đi. Đại gia, quá xui xẻo rồi. Vương Bảo không lên tiếng, đang suy nghĩ làm sao mò chỗ tốt. Chớ hoảng sợ, đột nhiên một lão giả từ trong khoang thuyền đi ra, đây chính là Thiên Lôi lão tổ. Thiên Lôi Thánh Tông trưởng giáo tiến lên, trầm giọng nói, lão tổ, trùng chiều số lượng quá nhiều, căn bản không thể đối đầu. Làm sao bây giờ? Thiên Lôi lão tổ hít mắt nhìn vây quanh thiên lôi lâu trùng chiều. Mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực trong lòng cũng là hoảng đến ép một cái. Đại quy mô như vậy trùng chiều, nếu như xử lý không tốt, dù cho hắn có thể sống sót thiên lôi thánh tung, những cao tầng này cũng phế bỏ. Thứ này cũng ngang với thiên lôi thánh tung cũng phế bỏ. Trốn đi, thiên lôi lão tổ thở dài. Trước tiên dùng truyền tống phù truyền đưa trở về. Lại từ đầu vào đi, thiên lôi thánh tông trưởng giáo ánh mắt ngẩn ra. Sau đó có chút khó chịu nói rằng, trở lại cũng được, thế nhưng cần thời gian a. Thiên lôi lâu làm sao bây giờ? Tổng không thể từ bỏ chứ? Dịch chuyển quá trình không thể sử dụng thần lực, nhưng nếu như thu rồi thiên lôi lâu lại dịch chuyển, phỏng chừng sẽ bị trùng chiều lập tức xé nát. Thiên lôi lâu nhưng là thiên lôi thánh tông truyền thừa chí bảo, không thể sai sót. Thiên lôi lão tổ ánh mắt hàn mang bùng lên, ánh mắt hướng về Vương Bảo ba người liếc mắt nhìn. Thiên lôi lão tổ cười nhạt nói, này không còn có ba vị đạo hữu, vì chúng ta hấp dẫn hỏa lực sao? Thiên lôi thánh tông trưởng giáo ngẩn ngơ, phản ứng lại, mí mắt kinh hoàng. Chuyện này không tốt sao? Thiên lôi lão tổ lườm hắn một cái, này đều lúc nào sống còn thời khắc, quản không được nhiều như vậy. Thông báo xuống, làm cho tất cả mọi người mau mau chuẩn bị dịch chuyển. Thiên lôi thánh tông trưởng giáo thở dài, rõ ràng mà thiên lôi lão tổ, nhưng là hướng đi Vương Bảo ba người, chắp chắp tay, cười nhạt nói, mấy vị đạo hữu, lão phu ở đây có lễ. Vu Thông liền bận bịu nói rằng, thiên lôi lão tổ tiền bối không cần khách khí. Thiên lôi lão tổ cười nói, vốn là các ngươi tới ta thiên lôi lâu lên làm khách, lão phu nên rất chiêu đãi. Làm sao các ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại xuất hiện quy mô lớn trùng chiều. Vì lẽ đó, kính xin ba vị giúp ta đồng thời mở ra một con đường sống. Vu Thông cùng Lý Sơn liếc mắt nhìn nhau. Vu Thông cười gượng nói, tiền bối, ngày này có chút khó khăn chúng ta à. Đại quy mô như vậy trùng chiều, chúng ta có thể ứng đối ra sao? Thiên lôi lão tổ trầm giọng nói, yên tâm, lúc mấu chốt, ta sẽ bỏ qua thiên lôi lâu. Chúng ta đồng thời truyền đưa trở về. Cùng lúc đó, thiên lôi lâu lên thiên lôi thánh tông võ giả đã bắt đầu dịch chuyển rời đi. Vu Thông xem hãi hùng khiếp vía, có một loại dự cảm xấu, nói rằng, tiền bối, có thể hay không để cho chúng ta nên rời đi trước? Ngươi nói xem. Thiên lôi lão tổ tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Vu Thông trong lòng mắng to, truyền tống phù triển khai, nếu như bị người quấy rối, sẽ bị cắt đứt dịch chuyển. Đối mặt thiên lôi lão tổ vô lại hành vi, hắn cũng không biện pháp, cũng không thể trực tiếp lên đại đạo cảnh huyết con rối chứ, đánh đổi quá to lớn. Dần dần mà thiên lôi lâu lên chỉ còn dư lại Vương Bảo ba người cùng thiên lôi lão tổ. Vu Thông ánh mắt cấp bách, trầm giọng nói, tiền bối, nên chúng ta dịch chuyển rời đi chứ? Thiên lôi lão tổ hơi cười, mấy vị, tuy rằng chúng ta không thù không oán, nhưng là ai bảo đụng tới lớn như vậy cướp đây, vậy thì xin lỗi. Thiên Lôi lão tổ âm thanh đột nhiên tăng cao, hơn nữa trở nên cực lạnh. Sau một khắc, Vương Bảo chỉ cảm giác mình bị một nguồn sức mạnh bài xích thân thể cuốn lấy, xuất hiện ở Thiên Lôi lâu trận pháp ở ngoài. Vu Thông cùng Lý Sơn tương tự như vậy. Một màn như thế, nhưng Vu Thông cùng Lý Sơn căn bản không kịp phản ứng, cũng có chút khó có thể tin. Các loại hai người phản ứng lại, liền phát sinh một đạo gào thét. Thiên Lôi lão tổ, ngươi thật là độc, ta mắng ngươi cái tổ người bản bản. Nhưng mà như thế nào đi nữa phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì. Vạn ông độc tìm được mục tiêu, nhất thời hướng về hai người vây công mà đến. Vu Thông cùng Lý Sơn cuống quýt chống lại. Thiên Lôi lão tổ cười lạnh nói, người không vì bản thân trời tru đất diệt, vì ta Thiên Lôi Thánh Tông. Ba vị đi được trùng chiều bên trong. Vương Bảo bất động thanh sắc đẩy lên phòng ngự màn ánh sáng, tùy ý vạn ong độc công kích. Mà lúc này bị trùng chiều nhẫn chìm Vu Thông, ánh mắt lập lòe tàn nhẫn cùng sự thù hận, đột nhiên phất tay. Ở hắn trước người xuất hiện một cái có tới cao 3 mét người khổng lồ. Người khổng lồ này khuôn mặt dại ra, trong ánh mắt căn bản không nhìn thấy chút nào thần thái. Vu Thông trong tay xuất hiện một đạo lệnh bài, ngón tay ngưng huyết ở phía trên một vệt, một tay bấm ấm đặt tại lệnh bài bên trên. Sau một khắc, 3 mét lớn trong mắt người xuất hiện cuồn cuộn sát khí. Cùng lúc đó, trong miệng hắn phát sinh vô ý thức gào rú, hai tay dương ra, từng luồng khủng bố cực kỳ sức mạnh, trước mắt bạo phát. Người khổng lồ phủ cận vạn ong độc nhóm, thân thể trực tiếp bị nghiền nát, hóa thành xương máu nổ tung. Vu Thông thở phào nhẹ nhõm, vội vàng điều khiển người khổng lồ mở đường, tìm tới Lý Sơn. Hai người hội hợp, trốn ở người khổng lồ bên người, muốn tìm Vương Bảo, lại phát hiện không có động tĩnh chút nào. Trong lúc nhất thời có chút cấp bách, đáng chết Thiên Lôi lão tổ Vu Thông mắng to một tiếng, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Thiên Lôi lâu phương hướng. Nhưng người khổng lồ mở đường, rất nhanh sẽ xuất hiện ở Thiên Lôi lâu trận pháp màn ánh sáng ở ngoài. Mà vào giờ phút này, Thiên Lôi lão tổ đang chuẩn bị nhân cơ hội sẽ lấy Thiên Lôi lâu mở đường, tạm lánh trùng chiều phong mang, nhờ vào đó thu rồi Thiên Lôi lâu tránh đi đây. Bỗng nhiên nhìn thấy người khổng lồ huyết con rối, trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Đặc biệt là ở người khổng lồ huyết con rối một quyền đánh trận pháp màn ánh sáng run rẩy, hắn càng là suýt chút nữa sợ vãi tè rồi the nằm nắm bụi cỏ. Đại đạo cảnh này mẹ nó tuyệt bức là đại đạo cảnh, đây là cái gì vượt đồ chơi, làm sao có khả năng có đại đạo cảnh lực lượng. Vu Thông nhường người khổng lồ huyết con rối công kích trận pháp, sắc mặt hô lô trắng, tàn nhẫn cực kỳ nói rằng, Thiên Lôi lão tổ, không nghĩ tới sao? Hừ, ngươi cái này đáng chết lão thất phu, lại dám cùng lão tử chơi âm. Nói cho ngươi, ngày hôm nay coi như ngươi có thể chạy mất, ngươi Thiên Lôi lâu, ngươi cũng mang không đi. Món nợ này sớm muộn tính với ngươi. Thiên Lôi lão tổ tâm hồn cuồng run, sự tình vượt qua hắn khống chế, hắn ngổn ngang, đang chuẩn bị quyết tâm, khẽ cắn răng từ bỏ Thiên Lôi lâu trước tiên bảo mệnh thời điểm. Nhưng vào lúc này, một đạo cực hạn lưu quang thình lình xuyên qua vạn ong độc trùng chiều. Sau một khắc, ở Vu Thông mi tâm lói lên một cái rồi biến mất. Đang đắc ý Vu Thông nằm mộng cũng muốn không tới sẽ chịu đựng tất cả những thứ này, nụ cười trên mặt còn đọng lại, trong thân thể sinh cơ cấp tốc tiêu tan. Mà người khổng lồ huyết con rối, bởi vì người giật dây bỏ mình, trực tiếp đình tại chỗ. Có điều một thân sức mạnh kinh khủng vẫn để cho vạn ong độc không cách nào thương tới mảy may. Lý Sơn bối rối theo bản năng liền muốn đi đón người khổng lồ huyết con rối thao túng khiến. Chỉ là không chờ hắn đưa tay, cái kia lưu quang thình lình đi vòng vèo xuyên qua sau gáy của hắn. Lý Sơn cũng chết, lưu quang hiển lộ, rõ ràng là một con thập phần bỏ túi vạn ong độc. Có điều, này vạn ong độc thấu suốt lực lượng, nhưng là nhìn thấy mà giật mình. Liên sát hai vị ngộ đạo cảnh, không hề khó khăn. Đồng thời, bốn phía vạn ong độc, vào giờ phút này đều yên tĩnh lại. Kính nể cực kỳ bảo vệ quanh bỏ túi vạn ong độc. Này vách treo leo là cách vương giả thiên lôi lâu lên. Thiên lôi lão tổ bị này biến đổi bất ngờ biến cố, chỉnh trợn mắt ngoác mồm. Nhìn thấy cái kia bỏ túi vạn ong độc, chính lấy một loại kiêu ngạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Thiên lôi lão tổ trong lòng phát lạnh, lại cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, vội vã khởi động truyền tống phù. Mạng nhỏ quan trọng ai, nhưng mà dịch chuyển ánh sáng, sáng lên thời điểm, một bóng người đột nhiên từ trùng triều bên trong đi ra. Đồng thời không trở ngại chút nào giống như lướt qua thiên lôi lâu trận pháp phòng ngự. Lẻn đến mộng bức thiên lôi lão tổ trước người thời điểm quay về hắn đưa tay ra chỉ. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ đánh về phía thiên lôi lão tổ. Thiên lôi lão tổ trong lòng phát lạnh, mau mau ngăn cản. Dịch chuyển trực tiếp bị gián đoạn. Vương Bảo thản nhiên nhìn thiên lôi lão tổ, cười hì hì nói, ta lại trở về. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Ngươi, cái này không thể nào. Thiên lôi lão tổ hoảng như chó già. Hắn kinh hãi là Vương Bảo dĩ nhiên không hề khó khăn xuyên qua thiên lôi lâu trận pháp. Này rời ạ, liền đại đạo cảnh đều có thể ngăn cản trận pháp. Ngươi rất sao tùy tùy tiện tiện liền đi tới. Vương Bảo cười nhạt nói, không có gì không thể, thế gian vạn vật, tất cả đều có thể. Ông lão, ngươi lương tâm rất xấu à, liền như thế đem ta đẩy ra ngoài uy côn trùng, ngươi còn rất tàn nhẫn à ta. Thiên lôi lão tổ không có gì để nói, hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên lôi lão tổ không dám tùy tiện ra tay, rất là thành khẩn nói rằng, đạo hữu, lúc trước là ta không đúng, sau đó nhất định sẽ cho ngươi một cái bàn giao. Thế nhưng bên ngoài có cái trùng vương cấp đại đạo cảnh vạn ong độc, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là mau mau dịch chuyển đi thôi đi. Vương Bảo hít mắt cười, ta không đi hơn nữa, ngươi cũng không cần phải đi rồi. Dứt lời, Vương Bảo liền lùi về sau vài bước, thản nhiên nhìn thiên lôi lão tổ. Thiên lôi lão tổ một mặt mộng bức, khe nằm này mẹ nó tình huống gì, tên khốn này là đậu bị sao, như thế nguy cơ bước ngoặt. Ngươi rất sao theo ta đối nghịch, không mau mau một khối chạy trốn. Ngươi chờ cái kia trùng vương đi vào, chúng ta ai cũng chạy không thoát. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thiên lôi lão tổ gào thét, ánh mắt liếc mắt một cái chính đang quay về trận pháp màn ánh sáng cứng hận bỏ túi vạn ong độc. Hắn hãi hùng khiếp vía, càng cuống lên. Ngươi chẳng lẽ không muốn sống? Vương Bảo cười nhạt nói, không cần lo lắng cho ta, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Đợi lát nữa trận pháp bị đánh tan, ngươi nên làm sao bảo mệnh đây? Cái kia trùng vương tựa hồ rất trâu bò. Thiên lôi lão tổ suýt chút nữa thổ huyết, tên khốn này đây là thật sự muốn chết a. Thế nhưng ngươi rất sao muốn chết? Ngươi chuyển sang nơi khác a, ngươi theo ta rõ rệt cái gì kính a, sắp chết ngươi còn muốn kéo cái chịu tội thay ta? Rất sao xui xẻo không xui xẻo, đồ đáng chết, ta làm sao sẽ đụng với như thế cái đồ chơi? Ngươi chết đi cho ta! Thiên lôi lão tổ nổi giận, trương tay, từng đạo khủng bố cực kỳ ánh chớp ở lòng bàn tay của hắn hội tụ, sau một khắc hướng về Vương Bảo bao phủ mà xuống. Vương Bảo không nhúc nhích, ôm hai tay cười nhạt nhìn ánh chớp kéo tới đem hắn nhấn chìm. Thiên lôi lão tổ một chút, nhất thời đại hỷ. Vụ thảo cũng thật là cách đậu bị, còn đúng là muốn chết a, này đều không né không phản kháng vậy còn không là chết chắc rồi. Chỉ là nương theo ánh chớp tiêu diệt, Vương Bảo không mất một sợi tóc xuất hiện ở trước mắt hắn, cười híp mắt nhìn hắn. Thiên lôi lão tổ lần thứ hai mộng bức, này lại là tình huống gì? Ngươi, cái này không thể nào. Thiên lôi lão tổ lại là đồng dạng lời kịch. Vương Bảo buông tay, ta nói rồi, không có gì không thể, kỳ thực ta cũng nghĩ bị ngươi đánh chết à, thế nhưng, thực lực không cho phép à. Ông lão, bé ngoan dừng lại chờ chết đi, ngột ngạt mù quáng làm việc Vương Bảo liền thiên kiếp chi lôi đều coi thường chi. Càng không hay dùng nói thiên lôi lão tổ lôi công. Thiên lôi lão tổ đây hắn không tin tà. Hắn không phải phải tiếp tục. Hắn sử dụng toàn bộ thực lực. Thậm chí vượt trình độ phát huy. Vận dụng lôi nói cấm pháp. Hướng về Vương Bảo điên cuồng tấn công nửa ngày. Thiên lôi lão tử ngơ ngác nhìn không mất một sợi tóc Vương Bảo. Triệt để há hốc mồm. Tâm tư đều bị xung kích đứt đoạn mất. Cũng nhưng vào lúc này, vạn ong độc trùng vương, dĩ nhiên phá tan rồi trận pháp màn ánh sáng. Thân thể xâm nhập, phát sinh một đạo rít gào. Trong chớp mắt, liền xuyên qua thiên lôi lão tổ đầu. Thiên lôi lão tổ căn bản không có một chút nào chống đối lực lượng, uất ức ngã xuống. Hắn chết không nhắm mắt, bởi vì hắn vốn là có thể chạy mất. Một mực, có cái rất sao ngốc thiếu. Cần phải lôi kéo hắn cùng chết muốn cùng ta tổng phó Hoàng Tuyền lộ ta nhổ vào. Ta đi trước một bước mà lúc này. Vạn ong độc trùng vương dĩ nhiên hướng về Vương Bảo vọt tới. Có điều nhưng vào lúc này. Vương Bảo trong tay xuất hiện một chiếc lò. Hướng về quanh thân hư không phun một cái. Lưu quang chớp mắt gián đoạn. Vạn ong độc trùng vương rít gào lên nhìn Vương Bảo không ngừng lùi lại. Chuyện này. Là thật sao? Một đạo thanh âm đứt quãng vang lên, mang theo lành lạnh, dường như giọng nữ. Vương Bảo kinh ngạc liếc mắt nhìn vạn ong độc trùng vương. Tương tự với loại này vạn ong độc loại dị thú này. Tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng linh trí nhưng là hầu như không có. Chỉ dựa vào bản năng làm việc. Một uống một mổ. Chính là thiên định. Không nghĩ tới tên này còn có thể nói chuyện. Lắc lắc trong tay chiếc lọ, Vương Bảo nghiêm nghị nói, đây là ta. Ma giáo thánh phẩm thuốc sát trùng. Tất cả phi trùng coi như thực lực mạnh đến đâu. Cũng sống không qua ba hơi thở ngươi là trùng vương chứ chúng ta làm cái giao dịch nhân loại. Đáng chết ngươi muốn làm gì trùng vương âm thanh lưu loát không ít. Vương Bảo cười nói. Ngươi đem thi thể của bọn họ đều cho ta. Sau đó thả ta rời đi. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, nhất định phải giết ta. Ha ha, ngươi có thể không thể giết chết ta. Ta khó nói. Thế nhưng, ngươi những này con dân, sợ là đến diệt tộc. Nhắc nhở ngươi một hồi, ta này thuốc sát trùng. Nhưng là có hết mấy vạn bình Vương Bảo kỳ thực khoát lác bước đây. Liền này một bình vượt cực phẩm thuốc sát trùng ở tinh luyện cửa hàng yết giá đầy đủ 10 vạn tinh luyện giá trị. Có thể trùng vương tựa hồ thật sự sợ. Phun ra một chữ. Gào thét một tiếng. Bàng bạc bảy côn trùng. Trong nháy mắt đi xa. Mà vạn ong độc trùng vương bình tĩnh nhìn Vương Bảo. Cuối cùng mới hóa thành lưu quang. Lẻn đến bảy côn trùng trung tâm. Ma trứng. Cuối cùng cũng coi như là giải quyết Vương Bảo lau mồ hôi lạnh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Vương Bảo nhìn thiên lôi lão tổ thi thể. Nhìn ở trên hư không trôi nổi Vu Thông cùng Lý Sơn thi thể. Nhìn lại một chút bị người thao túng. Sống ở đó bên trong người khổng lồ huyết con rối. Ba hiểu ra nói cảnh cường giả thu gom lại không nói. Nhìn ở trong mắt thì có đại đạo cảnh huyết con rối một con. Thiên lôi lâu một chiếc. Đều là không cách nào dùng giá trị đánh giá. Vương Bảo không nhịn được sờ sờ cằm. Rời ạ. Thu hoạch nhiều như vậy. Vận may cũng quá được rồi này đúng hay không có chút bại nhân phẩm tối cường đại thần chủ hệ thống 46 chương 449 tự nhiên kiếm được một tòa thiên lôi lâu quét dọn xong chiến trường sau khi. Vương Bảo trực tiếp thu hồi mặt nạ. Dùng thiên lôi lão tổ khống chế khiến điều động thiên lôi lâu. Hướng về tinh độ bên trong thứ 90 hào tinh vực mà đi. Mà vào giờ phút này. Đã dịch chuyển hồi thiên lôi thành thiên lôi thánh tôn trưởng giáo đám người. Nhưng là gấp hỏng rồi. Bọn họ toàn bộ đều trở về. Một mực lão tổ không trở về hẳn là xảy ra chuyện gì cách này không thể nào a. Lão tổ nhưng là ngộ đạo cảnh đỉnh cao cảnh giới. Hơn nữa thiên lôi lâu. Đại đạo cảnh cũng có thể chống lại đến sử dụng truyền tống phù. Đánh không lại. Không đến nỗi chạy không thoát a huống hồ. Lão tổ đều kế hoạch được rồi. Không thể có chuyện a lại đợi đã lâu. Thiên Lôi Tông trưởng giáo không nhịn được, trực tiếp hạ lệnh lần thứ hai xuất phát. Có điều lần này bọn họ nhiều cách nhiệm vụ. Vậy thì là tìm lão tổ, vực ngoại thần cảnh nơi nào đó. Đoàn người khá là chật vật, chính ở trên hư không một viên trên tảng đá lớn nghỉ ngơi. Những người này lai lịch bất phàm, đều là cửu vực hải bên trong tông môn thiên kiêu. Lần này vực ngoại thần cảnh chí bảo xuất thí, các tông các tộc mặc dù là đại quân điều động, có điều trên căn bản người trẻ tuổi đều là từng người kết nhóm. Chủ yếu là người trẻ tuổi số mệnh đủ, đụng tới tạo hóa tỷ lệ càng cao hơn. Theo đội ngũ tuy rằng càng an toàn, nhưng là bởi vì hành trình đơn điệu, nhưng không khỏi sẽ lãng phí một ít cơ duyên. Người trẻ tuổi muốn đi đâu đi đâu, không chắc liền đụng tới tạo hóa chi địa. Cái này ai có thể biết đây ai. Sớm biết liền không đi cái kia viên chết tinh. Tạo hóa không đụng tới, còn chọc tới con kia giao long, hại chúng ta tổn thất thật nhiều lá bài tẩy. Cách được không đủ bù đắp cách mất a, một cách mập mạp thanh niên than thở nói rằng. Có mấy cách bắt đầu phù họa. Có điều nhưng vào lúc này, một cách thanh niên mặc áo đen trong tay ánh sáng lói lên, trường kiếm khoát lên trên tảng đá, lãnh ngạo ngẩng đầu nói rằng: Triệu Tử Ngang, ngươi là đang trách ta Lâu La mập? Thanh niên ánh mắt lóe qua một tia hơi giận, trên mặt nhưng là cười ha ha, cười gượng nói: Sao có thể chứ Liễu Íp, trách ai? Ta cũng không dám trách ngươi à. Nếu không là ngươi bí phù chặn lại rồi giao long, chúng ta không hẳn có thể chạy thoát biết là tốt rồi. Liễu Hóa Long lạnh lùng cười. Yên tĩnh một hồi, mập thanh niên lần nữa mở miệng nói: Liễu Íp, chúng ta đón lấy đi đâu? Ngươi là dẫn đầu, ngươi lên tiếng. Liễu Hóa Long hé mắt, đột nhiên liếm môi, nói rằng: Chúng ta trở lại, tiếp tục sông hang núi kia. Ta có loại dự cảm, nơi đó có khó mà tin nổi tạo hóa. Một đám hàng trợn mắt ngoác mồm. Mập thanh niên phản ứng lại, díp gào nói: Trở lại này cách nào hành cái kia con dao long chí ít ngộ đạo cảnh thực lực, chúng ta có thể trốn ra được, đã là may mắn thấu trời. Trở lại không phải là tìm chết sao? Những người khác liền vội vàng gật đầu. Cái kia con dao long thật đáng sợ, sát khí cuồn cuộn, đây là bọn hắn lần thứ nhất đụng tới đáng sợ như thế yêu thú. Liễu Hóa Long vẻ mặt kiên quyết nói rằng: Các ngươi tin ta, ta thật sự có linh cảm, tâm huyết dâng trào, nơi đó tất có chí bảo. Mấy vị, mấy người chúng ta kết nhóm đi ra là vì cái gì? Còn không phải là vì vực ngoại thần cảnh tạo hóa. Cơ hội lần này hiếm thấy, các lão tổ đều ban tặng chúng ta không thái bảo mệnh chí bảo. Thật sự có nguy cơ, cũng có thể nhận được tin tức nhanh chóng tới rồi cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Các ngươi lẽ nào liền không muốn biết, có thể khóa lại cái kia con giao long, là người nào có thể làm cho cấp độ kia thực lực giao long thủ hộ, lại sẽ là cỡ nào chí bảo? Một đám hàng hai mặt nhìn nhau. Có điều thật là có người bị Liễu Hóa Long nói đồng tâm. Ta đồng ý. Liễu thiếu ý kiến, có người mở miệng. Lục tục tuyệt đại đa số người đều đồng ý. Mập thanh niên nhưng là vẫn như cũ lắc đầu, nói rằng: Ta bảo lưu ý kiến. Hơn nữa, ta kiến nghị thông báo các trưởng bối, để cho bọn họ tới dò xét. Liễu Hóa Long châm chọc nói: Tên béo, lá gan của ngươi cũng thật là trước sau như một. Tiểu thông báo trưởng bối này thật xa, ngươi không thăm dò rõ ràng tình hình, ngươi để cho bọn họ tới, nếu như cuối cùng không thu hoạch được gì, ngươi chịu trách nhiệm a? Huống hồ ngươi sợ cái gì? Cái kia con dao long bị nhíu mày đây. Trước chúng ta là đi bên dưới hang núi cung điện cửa chính, lần này trở lại chúng ta có thể vòng qua nó a? Mập thanh niên vẫn là không đồng ý. Liễu Hóa Long có chút căm tức, đang chuẩn bị phát hỏa, mỗi người đi một ngả thời gian, đột nhiên từ đằng xa kéo tới một tia sét. Chờ nhìn rõ ràng cái kia ánh chớp là cái gì sau, Liễu Hóa Long liền cực kỳ mừng như điên nói rằng: Là ta ngoại tổ ra, không sai, là ngoại tổ ra Thiên Lôi Lâu. Một đám thanh niên hơi thay đổi sắc mặt. Liễu Hóa Long ngoại tổ ra nghe tên cửu vực hải, Thiên Lôi Thánh Tông lão tổ. Đại gia lẫn nhau rất quen. Bọn họ há có thể không biết. Liễu Hóa Long trước mặt xông ra ngoài, những người khác đuổi theo sát. Chờ đến Thiên Lôi lâu tới gần. Liễu Hóa Long nhất thời cao giọng kêu to lên. Ngoại tổ ra Thiên Lôi lâu ngừng lại. Có điều, nhưng không có động tĩnh. Thiên Lôi lâu trên bung thuyền không có một bóng người. Xem Liễu Hóa Long khẽ nhíu mày. Tiếp tục la lớn. Ta là Liễu Hóa Long. Có người sao nhanh đi thông báo ta ngoại tổ ra. Ta muốn gặp hắn nhưng vẫn là không phản ứng chút nào. Liễu Hóa Long cuống lên. Lần thứ hai tới gần Thiên Lôi lâu. Có điều. Lại bị sức phòng ngự ngăn trở. Vận dụng hết tất cả sức mạnh. La lớn. Ngoại tổ ra đến rồi rốt cuộc có âm thanh. Tầng cao nhất trong khoang thuyền xuất hiện một cái ngáp một cái thanh niên. Chính là Vương Bảo. Vẻ mặt lười biếng đi tới bung tàu vòng bảo hộ một bên. Vương Bảo nhìn trợn mắt ngoác mồm Liễu Hóa Long. Híp mắt cười. Cháu ngoan. Là ngươi gọi ta à ngươi. Liễu Hóa Long một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Khe nằm đồ hỗn chứng này liền lão tử tiện nghi cũng dám chiếm ngươi là ai vì sao ở ta ngoại tổ ra Thiên Lôi lâu lên ta cho ngươi biết. Ta là Thiên Lôi lão tổ ở ngoài chắc trai. Ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi lại dám chiếm ta tiện nghi. Ngươi chết chắc rồi Liễu Hóa Long sắc mặt khó coi mắng. Vương Bảo trợn tròn mắt. Là ngươi la to. Nhất định phải nhận ta làm tổ ra. Làm sao còn trách lên ta đến rồi cho tới ta là ai. Ta gọi Vương Đại Trùy. Ngươi cũng có thể gọi ta Trùy ra ngươi tên khốn kiếp Liễu Hóa Long ánh mắt phun lửa. Nhìn chằm chằm Vương Bảo. Sắp tức đến bể phổi rồi. Lớn mắng nói. Còn không mau thả ta đi tới. Ta muốn gặp ngoại tổ ra Vương Bảo tức giận nói. Phía trên này chỉ có chính ta. Không có ngươi ngoại tổ ra Liễu Hóa Long một mặt mộng bức. Sau nửa ngày mới phản ứng được. Khó có thể tin nói rằng. Không thể Thiên Lôi lâu là ngoại tổ ra sinh mạng. Làm sao sẽ rơi người ở bên ngoài trên tay Vương Bảo ha ha cười. Thực không dám giấu giếm. Trùy ra chính đang vực ngoại thần cảnh mù đi bộ. Dạo chơi. Ngươi đoán làm sao hắc. Tự nhiên kiếm được một tòa Thiên Lôi lâu. Chặt chặt. Ta vẫn may này a. Thực sự là vô địch rồi nhặt. Nhặt Liễu Hóa Long kéo dài mộng bức, hai mắt đều không có tiêu cự. Mập thanh niên mấy người cũng là trợn mắt ngoác mồm, phản ứng lại, một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Vụ thảo đi ra đi dạo tự nhiên kiếm được một tòa Thiên Lôi lâu này mẹ nó là đang nói đùa chứ nào có này chuyện tốt a. Thiên Lôi lâu liền đại đạo cảnh đại năng đều có thể chống đối một. Hai. Ngươi rất sao tự nhiên kiếm được một tòa ta rất sao tin ngươi tà. Tối cường đại thần chủ hệ thống 46 chương 450 mượn đao giết người chơi rất lưu loát a không ai tin tưởng Vương Bảo nhặt được Thiên Lôi lâu. Đồ chơi này nhưng là Thiên Lôi lão tổ sinh mạng, là Thiên Lôi thánh tông thứ nhất chí bảo. Mập thanh niên bọn họ không tin. Liễu Hóa Long tự nhiên càng không tin. Thế nhưng, nhìn Vương Bảo, Liễu Hóa Long lại cực kỳ mờ mịt. Ngoại tổ ra không ở. Thiên Lôi Thánh Tông những người khác cũng không thấy tăm hơi. Vậy này Thiên Lôi lâu. Làm sao sẽ ở trên tay tên khốn kiếp này này rất sao càng nghĩ càng không đúng vậy ngươi. Ngươi đến cùng. Liễu Hóa Long do dự ngôn từ. Thế nhưng cuối cùng phát hiện. Chính mình căn bản không biết nói cái gì được rồi. Trong lòng mắng to vài câu. Liễu Hóa Long đột nhiên sáng mắt lên. Hít một hơi. Trầm giọng nói. Này Thiên Lôi lâu nếu là ngươi nhặt, vậy còn mời ngươi trả lại cho ta đi. Đây là ta ngoại tổ gia trí bảo. Vương Bảo xem ngu ngốc như thế nhìn Liễu Hóa Long. Lười biếng nói rằng, ngỡ ngẩn, ta nhặt đồ vật, ta bằng cái gì trả còn cho ngươi, ngươi có chứng cứ chứng minh đây là ngươi ngoại tổ gia có. Lấy ra a. Liễu Hóa Long phẫn nộ quát. Cửu vực hải bên trong võ giả đều biết. Thiên Lôi lâu chính là ta ngoại tổ gia trí bảo. Đây chính là chứng cứ đáng tiếc. Ta không biết. Vương Bảo thản nhiên nói. Vì lẽ đó. Này không thể xem như là chứng cứ. Lời chứng không thành lập. ta vẫn không thể trả còn cho ngươi. Liễu Hóa Long ánh mắt sát ý cuồng thiểm. Hắn phẫn nộ, nhưng là hắn lại không biện pháp. Tạm thời bất luận có gọi hay không được Vương Bảo, chỉ là Vương Bảo ở Thiên Lôi lâu bên trong, hắn liền không lên nổi. Con mắt hơi chuyển động, Liễu Hóa Long đột nhiên nói rằng, được rồi, đã như vậy, vậy ta cũng không nói nhiều. Có điều, ta xem huyên để ngươi khí chất xuất chúng, nói vậy thực lực cũng là không thấp. Đã như vậy, hà không theo chúng ta đồng thời đi đâu tạo hóa chi địa, tìm kiếm cơ duyên trước tiên giao động hắn qua đi, sau đó tìm cơ hội giết chết, cuối cùng được Thiên Lôi lâu. Kế hoạch đại đại tốt. Ha ha ha, nếu như có thể mượn giao long lực lượng, vậy thì càng tốt. Dễ như ăn bánh giải quyết tên khốn kiếp này. A tạo hóa chi địa Vương Bảo nháy mắt mấy cái. Liễu Hóa Long bỏ ra vẻ tươi cười, nói rằng, không sai, tạo hóa chi địa chỗ kia ở một viên chết tinh bên trên, bị chúng ta bất ngờ phát hiện. Ở cái kia lòng đất có một tòa khoáng cổ cung điện, bên trong tuyệt đối có chí bảo tồn tại. Vương Bảo nhìn về phía mập thanh niên đám người, hỏi nói. Hắn nói chính là thật sự. Mập thanh niên bọn họ liền vội vàng gật đầu. Nay ngược lại là không nói dối, coi như là mập thanh niên không dám đi, thế nhưng cũng cảm thấy trong cung điện khẳng định có bảo bối không thể nghi ngờ. Được thôi, bồi các ngươi vui đùa một chút. Vương Bảo hơi cười, đơn giản thu rồi Thiên Lôi lâu, đạp bước tiến lên. Còn chờ cái gì, dẫn đường. A tốt. Liễu Hóa Long ánh mắt chớp qua một vệt âm sắc, trong lòng châm chọc liên tục, trước tiên xoay người hướng về một phương hướng chạy. Còn lại thanh niên đi theo, mà mập thanh niên thì lại cũng là theo sau. Hắn suy nghĩ chính là, Vương Bảo có Thiên Lôi lâu, thật đụng tới nguy hiểm, nói vậy không có gì sinh mệnh chi sầu. Tịch diệt ảm đạm chết tinh lên, Liễu Hóa Long phía trước xông lên trước, xuyên qua hư không đáp xuống đất. Ở phía trước là hắc ám đại địa dãy núi, bình tĩnh cực kỳ, không có một tia tạp âm. Vương Bảo theo sát phía sau hạ xuống. Liễu Hóa Long liếc mắt một cách Vương Bảo, nói rằng, huynh đệ, ngươi có thể muốn theo sát ta, nơi đó nguy hiểm lắm. Vương Bảo gật gù, yên tâm. Liễu Hóa Long trong lòng cười thầm, pho nhẹ một tiếng, cũng không đợi mập thanh niên bọn họ, hóa thành lưu quang hướng về một ngọn núi mà đi. Rất nhanh sẽ đi tới chỗ cần đến. Nơi này là một tòa tạo hình kỳ dị cực kỳ ngọn núi, mà ở dưới chân núi lại có một tòa đen nhánh sơn động. Cửa động không lớn, không nhìn kỹ, ở đây chờ trong hoàn cảnh đều sẽ tự động quên. Liễu Hóa Long khóe miệng chớp qua một nụ cười lạnh, trực tiếp bước vào bên trong hang núi. Vương Bảo đi theo phía sau hắn. Một vào sơn động liền phát hiện có động thiên khác, bên trong dị thường rộng rãi. Xem địa hình là ở một đường hướng phía dưới, trên vách đá lộ ra nhàn nhạt hiu hắt ánh sáng, hơn nữa càng đi dưới càng sáng. Cũng không lâu lắm, trước mắt liền xuất hiện một cái rộng lớn cực kỳ không gian. Ngay phía trước là một tòa lộ ra tang thương khí cung điện. Ở cung điện trước cửa chính là một dòng sông nhỏ, trên sông là cầu hình vòm. Liễu Hóa Long hít sâu một hơi, sâu sắc liếc mắt nhìn sông nhỏ, đè xuống sợ hãi của nội tâm, đối với Vương Bảo vẫy tay nói, đuổi tới dứt lời, bước nhanh hướng đi cầu hình vòm. Vương Bảo không đáng kể theo. Mãi đến tận bước lên cầu hình vòm, đi rồi khoảng chừng gần một nửa sau khi, dị biến tăng vọt. Từng đảo tiếng nước đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, một đảo trầm thấp cực kỳ rít gào, từ nhỏ sông dưới truyền ra ngoài. Ầm, mặt nước nổ tung sau một khắc, một viên dữ tợn cực kỳ dao long đầu từ dưới nước bốc lên, cái miệng lớn như chậu máu một tấm, mùi tanh trải tán, cuồng bạo khí thế giống như bão bao phủ bát phương, trực tiếp hướng về Vương Bảo cùng Liễu Hóa Long cắn tới. Liễu Hóa Long gần như trong nháy mắt công phu liền lấy ra một tấm to bằng bàn tay phù triện, xúc động sau khi, một đạo hào quang màu vàng ấm bọc hắn, hướng về phía sau đi vội vã. ầm ầm giao long đầu đụng vào liễu hóa long phòng ngự màn ánh sáng lên. Trực tiếp đem liễu hóa long đánh bay. Liễu hóa long bình an vô sự. Tiếp tục chạy. Một bên chạy. Liễu hóa long còn một bên cười to nói. Ngu xuẩn. Xem ngươi lần này chết như thế nào. Đời sau nhớ kỹ. Tuyệt đối đừng tùy tùy tiện tiện tin tưởng người khác. Nếu không. Chết không hết tội. A ha ha ha, mập thanh niên bọn họ đã đi đến nơi này. Thấy thế. Một mặt mộng bức. Ma chứng. Liễu hóa long cái này lão âm tất. Đây là mượn đao giết người a. Khe nằm. Theo hắn có thể phải cẩn thận mà lúc này. Giao long đầu. Khoảng cách vương bảo dĩ nhiên chỉ có gang tấc xa. Nhưng là. Nhường liễu hóa long kinh ngạc. Mập thanh niên bọn họ buồn bực chính là. Bọn họ từ vương bảo trên mặt. Không nhìn thấy chút nào hoảng sợ. Phẫn nộ. Hối hận tâm tình. Trái lại là. Một mặt quái lạ sau một khắc. Vương bảo khẽ lắc đầu. Đưa tay. Nắm tay. Lớn ngực. Nắm đấm như hung mãnh đại chùy. Dọc suốt kích. Một quyền đánh vào giao long trên đầu. Gào. Giao long phát sinh một đạo kêu thảm thiết. Thân thể cuốn ngược mà quay về. Giữa đường bên trong. Long hé miệng. Lượng lớn long huyết phun ra ngoài. Thân thể lộn nhào trồng chất xít. Phảng phất căn bản là không có cách chịu đựng vương bào sức mạnh. Trên người vảy giáp đều là đang nhanh chóng rơi xuống. Cả người đẫm máu. Dầm một tiếng. Hạ trở lại tiểu trong sông, không có động tĩnh. Vương bảo đần độn vô vị thu hồi nắm đấm. Ánh mắt. Nhìn về phía mộng bức cực kỳ phục thêm liễu hóa long. Cười nhạt nói. Rất tốt mà. Mượn đao giết người chơi đến mức rất chuồn mất a. Có điều rất đáng tiếc a. Ngươi đúng hay không không biết có cái từ. Gọi là có mắt không tròng. Liễu hóa long như bị sét đánh. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khắp toàn thân đều đang run rẩy. Mập thanh niên bọn họ cũng là hoảng sợ cực kỳ trong lòng thê lương, sợ bị lan đến. Một quyền a chỉ là nhẹ nhàng một quyền. Cái kia bị bọn họ suy đoán ngộ đạo cảnh yêu thú giao long. Liền bị đánh phảng phất chó chết giống như không dám mạo hiểm đầu. Này rất sao là cái gì thực lực hắn sẽ không là ngộ đạo cảnh đại năng a phúc ngươi muội. Dài đến cùng như chúng ta tuổi trẻ ngộ đạo cảnh đây cũng quá có lừa dối tính. Này không bấy người sao tối cường đại thần chủ hệ thống 46 chương 451 trang bức là muốn trả giá thật lớn tiền bối. Ta sai rồi. Liễu hóa long đầu ấp bão táp cấp tốc đình chỉ. Toàn bộ cố sức chửi. Oán giận. Căm hận. Đều chuyển hóa thành hai chữ. Bao trùm ở toàn bộ của hắn đầu ấp. Vậy thì là. Nhận sợ nhanh lên một chút sợ a. Phải nhường hàng này nhìn thấy thành ý của chính mình a. Nếu không. Coi như mình tổ ra ngoại tổ ra đều rất châu bò. Phỏng chừng ngày hôm nay cũng đến chết cầu. Tên khốn này liền ngoại tổ ra thiên lôi lâu hắn đều dám nhặt. Nhặt được còn tới nơi đi bộ. Hắn lá gan không phải lớn một cách bình thường a, giết chính mình còn không phải chút lòng thành. Vì lẽ đó. Chỉ nghe được phù phù một tiếng. Liễu hóa long cho quỳ quỳ đến vững vàng mà thành khẩn cực kỳ chắp tay nói trước ta là bị mỡ heo. Làm tâm trí mê muội. Hy vọng tiền bối đại nhân có đại lượng. Tha ta một mạng. Mập thanh niên đám người ánh mắt đều là lóe qua một tia xem thường. Kiếm chuyện chính là ngươi. Nhận sợ cũng là ngươi. Then chốt là. Người ta còn không làm sao ngươi đây. Ngươi rất sao nhận sợ cũng quá thẳng thắn. Có còn nên điểm mặt vương bảo đần độn vô vị vung vung tay. Chẳng muốn lại phản ứng cái này sợ hàng. Mà là đưa ánh mắt rơi xuống sông nhỏ bên trong. Tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Cho rằng ẩn núp là được còn không mau đi ra ta có thể cảnh cáo ngươi. Ta tính khí rất kém cỏi. Nhưng ta không cao hứng. Ngươi phải chết chắc. Vương bảo vừa dứt lời. Một đạo mang theo thanh âm hoảng sợ. Từ nhỏ sông nơi sâu xa vang lên. Ra ngài xin bớt giận. Xin bớt giận. Ta vừa nãy là cùng ngài đùa giỡn. Ha ha. Ha ha ha. Dầm một tiếng tiếng nước chảy. Một viên dữ tợn giao long đầu từ nhỏ giữa sông nơi sâu xa. Chỉ bất quá lần này. đang không có vừa nãy khí thế khủng bố. Giao Long con mắt căng thẳng nhìn Vương Bảo. Xin tha ý tứ rất đậm. Đầu hơi cúi thấp xuống. Thân thể nhưng là rừng không ngừng run rẩy. Vương Bảo cười nói. Ngươi gọi cái gì? Giao Long về nói. Dạ. Tiểu nhân không có tên tuổi. Bắt đầu nhớ sự tình lên liền ở ngay đây ỷ vào huyết thống ký ức truyền thừa. Miễn cưỡng tu luyện. Đương nhiên. Căn bản không sánh bằng gia ngài. Thực lực của ngài. Cái kia thật đúng là trời đất bao la gia to lớn nhất. Ta đối với gia lòng kính trọng. Còn như nước sông cuồn cuộn. Cái kia liên miên không dứt. Ta. Dừng lại. Vương Bảo vung vung tay. Khóe miệng co quặp. Có chút không nói gì nhìn Giao Long. Ngươi muội đại gia ngươi. Này rất sao ở đâu là ngộ đạo cảnh đại yêu. Này rất sao chính là cái nịnh nọt tinh a. Giao Long oan ức nhìn Vương Bảo. Dạ. Ta bị người hạ cấm chế. Nhất định phải ngăn cản tiến vào cổ thần điện người. Này có thể không trách cứ tiểu nhân a. Ngài đừng giết ta. Ta còn không muốn chết. Ta còn không có kiến thức qua bên ngoài nơi phồn hoa đây thôi. Vương Bảo lắc đầu một cái. Hướng về phía Giao Long phần này nịnh nọt. Cho hắn một con đường sống cũng không sao. Đa tạ đại gia, nhiều tạ đại gia ra. Ngài muốn đi cổ thần điện, ta kiến nghị ngài đi đường dưới. Nặng. Chính là bên kia. Phải đi phía trước. Thực không dám giấu giếm. Nguy cơ trùng trùng a. Giao Long thiện ý nhắc nhở. Vương Bảo liếc mắt một cái Giao Long chỉ phương hướng. Nơi đó là từng tầng cầu thang. Ngược lại cũng đúng là đi về cổ thần điện. Có điều. Này tiện Long sẽ tốt bụng như vậy. Vương Bảo biểu thị hoài nghi. Thâm ý sâu sắc nhìn Giao Long một chút. Vương Bảo đơn giản rời đi cầu hình vòm. Hướng về cầu thang đi tới. Liễu Hóa Long cùng mập thanh niên bọn người là theo bản năng lùi về sau. Rụt cổ lại. Sợ hãi nhìn Vương Bảo. Mà Liễu Hóa Long ngoại trừ hoảng sợ. Còn có không ngừng được phẫn nộ cùng sát ý. Hắn cúi thấp xuống đầu. Đã trong bóng tối đưa tin. Đồng thời truyền âm cho mập thanh niên đám người. Nhưng bọn họ cũng cấp tốc bắt chuyện chính mình trưởng bối. Không nói cái khác. Vào giờ phút này chỉ là cổ thần điện ba chữ. Liền đủ để kích thích thần kinh của bọn họ. Cổ thần. Bất luận cái gì đồ chơi. Thêm một cái chữ cổ. Cái kia vách treo leo đều là thứ tốt. Nơi này nói không chắc liền có truyền thừa vô thượng. Vô thượng chí bảo. Mà nhìn Vương Bảo hướng về cầu thang mà đi. Giao Long tuy rằng vẫn là đầy mắt lấy lòng vẻ. Thế nhưng ánh mắt nơi sâu xa. Nhưng đầy giấy một luồng trào phúng. Đuôi không tự chủ được đung đưa. Tâm tình vô cùng tốt. Vương Bảo đi tới cầu thang trước. Nhanh chân đạp xuống đi tới tầng thứ nhất cầu thang. Mà sau một khắc. Tư không màn lớn phảng phất bị lôi kéo. Một luồng không cách nào hình dung khủng bố lực lượng. Từ đằng xa cổ thần điện bên trong bộc phát ra. Trong chớp mắt. Cầu thang trực tiếp điên cuồng tăng lên. Những vật khác. Cũng bắt đầu sinh trưởng. Cổ thần điện trưởng thành một cái quái vật khổng lồ. Sông nhỏ biến thành sông lớn. Giao Long càng là vui vẻ ở trên hư không chuyển động loạn lên. Nếu không là một cái xiềng xích xuyên qua hắn long cốt. Phỏng chừng từ lâu phá không rời đi. Toàn bộ bên dưới hang núi bí mật triệt để thoát thai mà ra. Mặt đất biến mất, lộ ra khỏi nơi này thần bí. Vương Bảo có chút không nói gì nhìn đầy đủ 9 tầng cầu thang. Bỗng nhiên xuất hiện đầy đủ 9 cái tiểu đài. Lại liếc mắt nhìn bành trướng đầy đủ một vòng Giao Long. Thở dài. Ta vẫn là quá nhân từ. Tiện Long. Ngươi thành công gây nên sự chú ý của ta. Giao Long thực lực tựa hồ tăng lên. Thế nhưng. Tăng lên trình độ không cao. Có điều. Tư thái của hắn nhưng là hoàn toàn biến dạng. Ngạo nghễ nói rằng. Run rế. Chúc mừng ngươi thành công mở ra cổ thần điện. Có điều. Làm mở ra người. Không có cổ thần lệnh. Ha ha. Vừa vào cổ thần lộ. Không thành công thì thành nhân dứt lời. Giao Long thân thể ở giữa không trung đánh cái vòng. Cười to nói. Ngươi còn muốn giết ta sao? Ngươi giết sao? Có bản lĩnh. Ngươi liền đến nha. Ngươi đi ra nha. Ngươi dám sao? Ha ha ha. Dám đánh ngươi Giao đại nhân. đây chính là đánh đổi. Vương Bảo vẻ mặt không đổi, thản nhiên nói, trang bức là muốn trả giá thật lớn. Giao Long tỏ vẻ khinh thường, đừng nói nhảm, ngươi rất sao đều phải chết gặp lại ha. Có cơ hội, Giao đại nhân sẽ cho ngươi nhặt xác. Sầm một tiếng, Giao Long tiến vào lớn trong sông, toàn bộ sông lớn không còn nữa bình tĩnh, lộ ra vầng sáng nhàn nhạt. Mà vào giờ phút này, Liễu Hóa Long bọn họ đều biểu thị kinh ngạc đến ngây người. Ngươi muội đại gia, ngươi còn có loại này thao tác này rất sao, cũng là bấy người à, đặc biệt là Liễu Hóa Long. Nghĩ đến chính mình kế hoạch lúc trước, chính là vòng qua Giao Long, đi cầu thang. Trong nháy mắt lòng vẫn còn sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Thiếu một chút a rời ạ, thiếu một chút đi tới không đường về. Chính là ta may tên khốn kiếp này, thay ta đi tới vạn vạn không ngờ tới, cái tên này vẫn là ăn nhân cứu mạng của ta. Này vận mệnh a, còn đúng là ha ha ha, một chữ thoải mái. Cùng lúc đó, vực ngoại tinh không các nơi, rất nhiều ẩn núp ở chỗ này cổ xưa thế lực toàn bộ kinh động. Một tòa hư không phía trên ngọn thần sơn, nơi này trống vắng cực kỳ, nhưng vào giờ phút này, thần trên đỉnh ngọn núi, tia sáng tăng mạnh, toàn bộ thần sơn, từ các nơi địa phương trào ra không ít người. Một tấm to lớn mặt người xuất hiện ở mọi người tầm nhìn, âm thanh như lôi, hoàng nhiên uy nghiêm. Cổ thần điện xuất thí, chúng ta Tô gia bay lên thời cơ đến thiên quan. Cố lên, lão phu mang theo Tô gia ở vực ngoại thần cảnh tiềm tu nhiều năm, các loại chính là ngày hôm nay thần sơn nơi nào đó. Thanh niên Tô Thiên Quan chỉnh trọng gật gù, trầm giọng nói, lão tổ yên tâm, Thiên Quan chắc chắn cướp đoạt cổ thần huyết, nhường Tô gia huyết thống trở thành cực nhà. Trên tộc cỡ này tình huống, ở vực ngoại thần cảnh các nơi trình diễn, cổ thần điện mở ra, làm ra đến động tĩnh, so với số 90 tinh vực chí bảo xuất thí đều muốn to lớn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 46 chương 452, biết điều phải khiêm tốn a. Cổ thần điện, cổ thần lộ. Vương Bảo hít một hơi, ánh mắt nhìn về phía trên, sau đó nhấc chân hướng lên trên mà đi. Áp lực kinh khủng từ trong hư không nghiền ép mà xuống, loại này thử thách Vương Bảo đã xe nhẹ chạy đường quen. Thử thách chính là gốc gác mà thôi. Đối với Vương Bảo mà nói, áp lực là không tồn tại. Một bước, hai bước, ba bước, chín tầng bậc thang một cái tiểu nền tảng. Rất nhanh, Vương Bảo liền đến cái thứ nhất nền tảng. Ngay ở hắn hai chân bước lên cái này nền tảng trong nháy mắt, áp lực trực tiếp biến mất. Mà lúc này nền tảng hư không, một bóng người lấp lóe mà ra. Đây là một người trung niên, ánh mắt hờ hững nhìn Vương Bảo, nói rằng, cổ thần điện bên trong cơ duyên, người có duyên chiếm được. Thế nhưng sự tình không có tuyệt đối, cổ thần lộ cũng là thu được tư cách phương thức một trong đầu tiên. Tuổi qua ngàn người, ngươi sẽ đào thải. Đào thải ba lần. Tức chết người trung niên âm thanh cuối cùng đã cực lạnh. Vừa dứt lời, hắn phất tay một cái, một đạo cây cột giống như tảng đá xuất hiện ở trên bình đài. Người trung niên nhạt âm thanh nói, tiến lên. Chạm đến Vương Bảo không có lập tức tiến lên, trái lại hỏi nói, cổ thần điện bên trong có cái gì? Người trung niên nhạt âm thanh nói, thần binh, thần quyết, trận pháp, đan đạo, khí đạo, huyết thống, phong phú toàn diện, không thiếu gì cả. Ồ, có hay không em gái? Vương Bảo lông mày nhíu lại. Người trung niên vẻ mặt cứng đờ. Em gái khe nằm. Ngươi rất sao đối với bảo bối xem thường, nhưng nhớ mãi không quên em gái không cứu chứ? Người trung niên quyết định không phản ứng Vương Bảo. Vương Bảo bĩu môi, không lại tiếp tục hỏi nhiều, tiến lên sờ sờ cây cột giống như tảng đá. Rất nhanh, trên cây cột xuất hiện một tầng bạch quang. Vương Bảo thu tay lại, nói rằng có thể chứ? Người trung niên vẫn là không lên tiếng. Hắn là mộng bức, nhìn trên cây cột lộ ra đến bạch quang. Người trung niên khóe miệng co gặp, lẩm bẩm nói, tuổi không hơn trăm hỏng rồi. Vương Bảo cười nhạt nói, không xấu, ta năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi. Người trung niên vừa nghe, một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Kinh hãi nhìn Vương Bảo, hắn cảm thấy đến Vương Bảo ở khoác lác bức. Không tới 20 tuổi thực lực như thế treo đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không thể à. Xoắn suýt trầm mặt một hồi, người trung niên thu hồi cây cột tảng đá, nói rằng tính. Coi như ngươi qua ải phía dưới. Bắt đầu chân chính thứ nhất đường thử thách, người trung niên vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Trầm giọng nói. Thứ nhất đường. Ngươi cần muốn lính ngộ chí ít 10 loại thử thách công pháp. Võ khí thần thông. Thành công có thể tiếp tục. Không thành công. Cần từ đầu trở lại nhớ kỹ. Ngươi chỉ có 3 lần cơ hội, dứt lời. Người trung niên nhàn nhạt phất tay. Nền tảng phảng phất đã biến thành tinh không. Phía trước. Là một cái to lớn vách thủy tinh. Mặt trên biểu hiện kiểu chữ cùng thân thể đồ hình. Xích hỏa thiên vũ Vương Bảo nhìn này loại thứ nhất võ kỹ thần thông, ngáp một cái. Ma chứng đều là đưa phân đề a, lại không thể có điểm tính khiêu chiến, này cũng thật là vô vị a. Cổ thần điện phảng phất một cái to lớn sắt nam châm, đem vực ngoại thần cảnh các cường giả đều đưa tới. Mà có thể ngay lập tức được cổ thần điện xuất thế tin tức. Kỳ thực cũng chỉ có 6 cái thế lực mà thôi. Bao quát Tô gia ở bên trong. Bọn họ đều có cổ thần lệnh. Những thế lực này giấu riêng ở vực ngoại thần cảnh bên trong. Tối cường giả đỉnh cao chiến lực, nhưng là đại đạo cảnh cường giả, cũng chỉ có ở đây. Bọn họ mới sẽ không ép buộc độ kiếp phi thăng thần giới. Đây là một đám có dã tâm lão quái vật. Bởi vì cổ thần điện, nhưng là vực ngoại thần cảnh thứ nhất tạo hóa chi địa, nhường này 6 cái thế lực cam tâm tình nguyện chờ. Là cổ thần điện bên trong sản xuất vô thượng chí bảo cổ thần huyết. Chỉ muốn chiếm được một giọt cổ thần huyết, huyết thống liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời. Càng không cần phải nói, cổ thần điện bên trong ngoại trừ cổ thần huyết, còn lại bảo bối truyền thừa cũng là cao cấp nhất, rất đáng giá bọn họ chờ đợi vô số năm. Này 6 thế lực lớn đều có cổ thần lệnh. Dựa vào cổ thần lệnh, cấp tốc dịch chuyển mà đến. Nhìn gần trong gang tấc cổ thần điện, một đám người đều là hưng phấn cực kỳ. 6 cái thế lực, 6 cái đại đạo cảnh lão quái, lúc này liếc mắt nhìn nhau, đều là phát sinh một tiếng hừ nhẹ. Âm 6 thế lực lớn tề cùng lên đường, hướng về cổ thần điện mà đi. Rất nhanh, bọn họ liền đến Liễu Hóa Long đám người vị trí trên đất trống. Liễu Hóa Long bọn họ giải ra nhìn này một đám khủng bố cực kỳ người, tâm hồn run rẩy, hô hấp đều dừng lại. Không ai lưu ý bọn họ. Ở Tô gia lão tổ trong mắt bọn họ, đây chính là mấy cái run rế mà thôi. Nhìn to lớn bàng bạc cổ thần điện, Tô gia lão tổ duỗi xoay tay một cái. Một khối cổ xưa lệnh bài xuất hiện ở trên tay của hắn. Quay về phía sau vẫy tay, Tô Thiên Quan đi ra tiếp nhận cổ thần lệnh. Đi thôi, Tô gia lão tổ trầm giọng nói. Nỗ lực, Tô Thiên Quan nghiêm nghị gật gù, cầm cổ thần lệnh, hướng đi cầu hình vòm. Cùng lúc đó, cái khác mấy cái thế lực lão tổ cũng dồn dập lấy ra cổ thần lệnh cho mình mạnh mẽ nhất kiêu. 6 người trầm mặc hướng về cầu hình vòm đi đến. Mà lúc này, đang đứng ở hoảng sợ bên trong Liễu Hóa Long đột nhiên ngây người. Sau nửa ngày phản ứng lại, Liễu Hóa Long run rẩy tiến lên. Không có tiếng tăm gì hắn, vẹn vẹn chỉ là nhường Tô gia lão tổ đám người nhiều liếc mắt nhìn mà thôi, liền không nữa xem thêm. Muốn chết ra hỏa không có cổ thần lệnh cũng dám xông cổ thần điện. Cổ thần điện bị vô cùng trận pháp bao trùm, nếu là đụng tới sát trận, dù cho là bọn họ cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Chỉ là chờ đến Liễu Hóa Long đứng ở cầu hình vòm bên cạnh, đột nhiên trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một khối cổ thần lệnh. Tô gia lão tổ đám người liền mộng bức vụ thảo, cổ thần lệnh tiểu tử này dĩ nhiên có rất sao, cổ thần lệnh cỡ này hạng run rế, dĩ nhiên có một khối bọn họ vì đó đánh đổi mạng sống mới đoạt đến cổ thần lệnh. Phúc ngươi muội này rất sao, lên cách nào nói lý đi. Liễu Hóa Long đã bước lên cầu hình vòm. Tô gia lão tổ đám người tức giận bốc khói trên đầu, sớm biết như vậy, bọn họ vừa nãy sẽ lập tức ra tay cướp giật. Thế nhưng tiến vào cầu hình vòng sau, bọn họ cũng không dám ra tay. Tô Thiên Quan bọn họ quay đầu lại, kinh ngạc liếc mắt nhìn Liễu Hóa Long. Tô Thiên Quan xì cười một tiếng, nói rằng, có cổ thần lệnh cũng toi công. Bọn ngươi cửu vực hải võ giả, liền đại đạo cảnh đều không có, huyết thống không đủ, tiên thiên lạc hậu, ngươi có thể hy vọng xa vời cái gì? Liễu Hóa Long không phản ứng. Kỳ thực lúc này hắn đều nhanh hưng phấn bảo, cao hứng bảo. Hắn biết nhà mình tổ tiên thật giống một loại đặc thù huyết thống. Thế nhưng đó là rất xa xưa sự tình, huyết thống mỏng manh trên căn bản bằng không có. Hắn cũng biết chính mình hay là mới là cổ thần điện người truyền thừa. Bởi vì này cổ thần lệnh là rất sao chính mình 3 tuổi thời điểm đập trên người mình. A, vận may này, này tạo hóa, này kỳ ngộ. Ngươi nói này cổ thần điện không phải cho ta Liễu Hóa Long chuẩn bị, ngươi tin sao? Biết điều phải khiêm tốn a. Liễu Hóa Long kích động cả người run cầm cập, không muốn bị nhầm vào, vì lẽ đó cũng không dám mở miệng nói chuyện. Như vậy sợ thái càng làm cho Tô Thiên Quan đám người xem thường. Ở cầu hình vòng lên lúc đi, Giao Long đúng là chưa từng xuất hiện, hay là bởi vì cổ thần lệnh duyên cớ. Mà lúc này, Tô gia lão tổ này một đám đầy cõi lòng chờ mong người, cũng rốt cuộc phát hiện biên giới lên. Ở cổ thần lộ lên vương bảo, Tô gia lão tổ ngẩn ra, thấy buồn cười nói, cổ thần lộ tổng cộng mở ra 2 lần. Lần đầu còn có người tiến vào cổ thần lộ, thế nhưng lần thứ 2 liền không ai dám đi rồi. Vừa vào cổ thần lộ, không thành công thì thành nhân. Cái kia lần thứ nhất, chết rồi bao nhiêu thiên kiêu hạng người. Tên tiểu tử này cũng thật là tìm đường chết a. Các cường giả dồn dập nở nụ cười. Cổ thần lộ thử thách thật đáng sợ, không ai có thể qua đi, không có ai.